Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện trên Play Đùa của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta vẫn lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương là dung hợp linh hồn của rừng rậm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết câu chuyện tạm thời rời xa vị trí của La Trinh ở thế giới hoang cốt, quay trở lại thần vực thì các cái nhân tố bí ẩn được La Tiêu cấy vào thần vực thì đều đang phát huy rất tốt tác dụng của mình, kể cả là cô vợ nhỏ của La Trinh thì cũng đã gần đến được rừng rậm Lang Tuyền rồi. Còn ở trong quá trình này, trong rừng rậm Lang Tuyền đang xảy ra một cuộc gọi là hỗn chiến dựa theo sắp xếp của Vũ Thái Bạch cũng như là Tịnh Vô Huyễn, thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có khống chế được rừng rậm Lang Tuyền hay không các bạn nhé. Bụp bụp, đám mãnh thú hoàn toàn không có khả năng chống cự trước những cú đấm như máy đóng cọc của Vũ Thái Bạch. Bọn chúng đã gặp phải đợt tấn công này ngay sau khi trải qua tuyệt địa tử thiên, cho nên gần như là không có thời gian để phản ứng, bởi vậy con nào cũng biến thành một bãi máu. Đám mãnh thú mà hơi yếu một tí thì bị xé nát ngay khi tiếp xúc với sóng xung kích từ đòn đánh của Vũ Thái Bạch. Đến đại viên mãn cũng khó mà xử lý được đám mãnh thú này. Tình Vô Huyễn ở bên trong đình bất giác không khỏi là trợn mắt líu lưỡi trước cảnh ấy. Tên này quả là mạnh đến biến thái mà. Ban đầu thì Vũ Thế Bạch cũng rất mạnh rồi, có điều sức mạnh của hắn không chênh lệch quá nhiều so với Tịnh Vô Huyễn. Tịnh Vô Huyễn sẽ vẫn có khoảng 40% khả năng là chiến thắng nếu như gặp phải Vũ Thế Bạch trong sàn đấu của chúng thần. Thế nhưng sức mạnh hiện tại của Vũ Thế Bạch đã kéo giãn rất xa khoảng cách với Tịnh Vô Huyễn, không còn nghi ngờ gì khi nói Linh Sơn Bất Chu chính là nguyên nhân làm hắn mạnh lên. Sức mạnh có thể tăng nhanh đột ngột như vậy sau khi khấm chế một cấm địa hay sao? Không biết sau này tên Hàm An kia sẽ làm ăn thế nào? Tịnh Vô Huyễn đang suy tư thì bỗng cảm thấy dây câu trong tay mình run lên, đôi mắt tròn của y lóe sáng đột nhiên biến sắc quát, có phản ứng rồi, Hàm An, chú ý. Dây câu kia dài hơn chục ngàn dặm nhưng Tịnh Vô Huyễn vẫn có thể cảm nhận rất rõ sự rung động nhỏ bé từ nó. Bong bóng cá trôi nơ lửng trên mặt hồ cách đó cả chục ngàn dặm bắt đầu nhấp nhô mãnh liệt. Ngư thần phong ở trong hư không phía trên của bong bóng cá thu hồi tất cả hơi thở của mình lại. Hắn đã mai phục ở đây mấy ngày liền rồi. Thứ mà bọn họ muốn bắt này vô cùng cẩn thận, chỉ cần lam ra một chút động tĩnh thôi thì nó sẽ co mình sâu dưới đáy hồ nước ngay. Rốt cuộc thì đã đến lúc vật nhỏ dưới đáy hồ mắc câu. Người thần phong vẫn còn căng thẳng, nếu tên này lại bỏ chạy thì sợ là họ sẽ thất bại trong gang tấc. Ùng ục, bong bóng cá phập phồng ngày một mãnh liệt, chứng tỏ động tác của vật nhỏ dưới hồ ngày càng mạnh. Tịnh Vô Huyễn ở trong tiên phủ cũng đứng bật dậy, cánh tay như ngó sen bỗng kéo thật mạnh cần câu, đồng thời truyền âm cho ngự thần phong. Chính là lúc này, xoẹt, dây câu khẽ rung lên, truyền sức mạnh về phía mặt hồ cách đó cả chục ngàn dặm. Hụt, bong bóng cá đang trôi lơ lửng trên nước cũng bị giật lại, cũng là lúc mà vật nhỏ màu vàng bên dưới bị kéo lên theo. Vật đó chỉ to cỡ bàn tay và tròn vo như trái hồ lô. Ở giữa hồ lô có hai cái chấm tròn nhỏ như mắt người, cộng thêm tay nhỏ chân nhỏ quanh người, làm cho nó trông như một đứa bé chưa hoàn toàn được thành hình. Đó là linh hồn rừng rậm của rừng Lang Tuyền, đồng thời cũng là thứ mấu chốt để kiểm soát cả cấm địa này. Hồ nước này nằm sâu ở trong rừng Lang Tuyền và xung quanh còn có vài hang ổ của mãnh thú lớn. Toàn bộ mãnh thú trong rừng Lang Tuyền đều sẽ bị quấy rầy khi có người đến gần hồ nước. Việc xử lý đám mãnh thú này không hề dễ dàng. Hơn nữa, nếu vùng xung quanh hồ mà có động tĩnh thì linh hồn rừng rậm sẽ chìm xuống đáy hồ, nên không cách nào bắt được. Cho nên lần trước bọn họ đã thất bại trong việc bắt lấy vật này. Lần này nhờ có Hàm Cửu Di cho nên tất cả mãnh thú đều bị cản lại ở bên ngoài. Vô số mãnh thú không ngừng bao vây xung quanh hồ nước. Có điều dù động tĩnh lớn đến đâu cũng sẽ bị tuyệt địa tử thiên hoàn toàn che giấu đi. Tính là phút này. Vào giờ khắc này, ngự thần phong vô cùng tập trung. Đại sứ huynh đã phải trả giá rất nhiều vì cơ hội lần này, nếu như hắn ta làm hỏng, thì kết cục sẽ thảm lắm đây. Ngự thần phong vừa chui ra khỏi hư không, lập tức đan hai tay lại hướng về linh hồn rừng rậm. Vèo! Động tác của ngự thần phong vô cùng nhanh, đợi cho linh hồn rừng rậm kịp phản ứng thì đã nằm trong tay hắn, chút chít. Vật nhỏ đó phát ra tiếng kêu hoảng hốt, cơ thể nhỏ bé bắt đầu uốn éo như điên. Một tầng màng sáng màu vàng nhạt hiện ra xung quanh cơ thể, làm cho nó trở nên trơn trượt hẳn. Người thần phong không cầm được cho nên đã để nó trượt ra khỏi tay. Muốn chạy, người thần phong sầm mặt lại đột nhiên bóp không khí là một khe hở không gian hình tròn lập tức xuất hiện chung quanh linh hồn của rừng rậm. Hắn ta hoàn toàn ngăn chặn không gian chung quanh linh hồn rừng rậm này. Chít chít, linh hồn rừng rậm cảm thấy không ổn, điên cuồng rít lên. Và giờ khắc này toàn bộ rừng Lang Tuyền đều như sống lại, những cây đại thụ che trời cao hàng triệu mét lung lay mãnh liệt. Mỗi con sâu, mỗi loài mãnh thú đều đỏ mắt. Đám mãnh thú ấy nhao về phía hồ nước, hòng giải cứu cho linh hồn rừng rậm. Nhưng tuyệt địa tử thiên đã đưa tất cả mãnh thú vào tiên phủ. Cho dù Vũ Thế Bạch là người đối mặt với bọn chúng cũng cảm thấy áp lực đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí nước ở trong hồ cũng có ý thức của mình. Nó hóa thành một thanh kiếm nước sắc bén đâm thẳng về phía Ngự Thần Phong. Ngự Thần Phong hừ lạnh mặc cho kiếm nước đâm vào người mình, còn mình thì vươn tay tóm lấy linh hồn rừng rậm lần nữa. Cùng lúc đó hắn đánh ra hơn 10 dấu tay phức tạp trong nháy mắt, mỗi dấu tay đều sẽ hình thành một đường vân đặc biệt trong hư không. Dấu tay càng nhiều thì sự ràng buộc trên mình của linh hồn rừng rậm càng mạnh. Sau khi Ngự Thần Phong đánh ra tất cả dấu tay, linh hồn rừng rậm rốt cuộc ngừng lại. Lúc này Ngự Thần Phong mới tươi cười khoanh chân ngồi giữa không trung và đưa linh hồn của rừng rậm này đến trước đan điền của mình. Một luồng sáng êm dịu bắn thẳng từ giữa hồ nước lên bầu trời. Khoảng 10 hô hấp sau, toàn bộ rừng Lang Tuyền cũng yên tĩnh lại. Đám mãnh thú đang đỏ mắt bình tĩnh quay đầu rời đi. Hàm Cửu Di đứng trên ngọn cây cũng thở phào nhẹ nhõm. Việc điều khiển cả một cấm địa không phải đơn giản như vậy. Vũ Thế Bạch ở trong tiên phủ thì đứng thở phì phò trên vũng máu. Mùi máu tươi trên khoảnh sân rộng sộc vào mũi. Máu tươi cũng che khuất đi phần đầu gối của hắn. Có thể thấy hắn đã tiêu diệt biết bao nhiêu mãnh thú trong khoảng thời gian này. Kết thúc rồi. A Phúc, để bọn La Yên La Niệm ra ngoài đi. Tịnh Vô Huyễn cũng thở vào. Ít nhất nhiệm vụ quan trọng mà sư phụ giao cho bọn họ đã hoàn thành. Bọn La Niệm, Đinh Vũ Điệp và La Yên cùng với Huân bị giam sâu trong tháp tu luyện rốt cuộc được thả ra. Chẳng qua bọn họ vừa ra ngoài thì đã bị dọa sợ bởi vì cảnh tượng máu me be bét. Không ngờ lại giết chết nhiều mãnh thú như vậy. La Niệm ngạc nhiên. Huân khẽ hít một hơi vì hơi nhớ mùi máu tươi từ việc giết chóc, đồng thời hỏi, thành công chưa? Tịnh Vô Huyễn khẽ gật đầu rồi chỉ tay vào không trung, một vầng sáng nhạt xuất hiện trong hư không, hình bóng của Ngự Thần Phong đã lặng lẽ hiện lên trong vầng sáng ấy. Ngự Thần Phong vừa dung hợp linh hồn rừng rậm nên khí chất thay đổi không ít, nhất là cặp lông mày đen dài nhiễm màu vàng nhạt của hắn ta. Chẳng qua Ngự Thần Phong lại lộ ra biểu cảm kỳ quái nói với Tịnh Vô Huyễn ngay, hình như ta nhìn thấy tên quái miệng rộng trong hầm ngục kia, chẳng phải gã đã được tiểu sư đệ thả ra rồi sao? Tại sao gã còn chạy vào rừng Lang Tuyền, hình như còn dẫn theo một người phụ nữ? Bởi vì Ngự Thần Phong đã kiểm soát được rừng rậm Lang Tuyền cho nên có thể biết được mọi sự vật hiện tượng diễn ra tại đây, do vậy hắn cũng phát hiện tên quái miệng rậm và Khê Ấu Cầm đang ở mép của rừng rậm Lang Tuyền. Thực ra thì Khê Ấu Cầm và Ninh Vũ Điệp đã từng gặp qua Ngự Thần Phong, La Trinh từng chiến đấu với hóa thân của Ngự Thần Phong khi hắn đi qua chân tuyệt lộ. Trong quá lúc đó Ngự Thần Phong đặt toàn bộ sự chú ý lên người tiểu sư đệ cho nên không chú ý đến Khê Ấu Cầm. Thế nhưng Ngự Thần Phong biết rõ hầm ngục của tiên phủ giam giữ nhân vật gì, đặc biệt là tên quái miệng rộng có khả năng bẩm sinh khiến người ta gặp một lần là không thể quên được. Ngự Thần Phong chỉ cần liếc mắt là nhận ra gã ngay. Ánh sáng vàng nhạt kề sát những cây đại thụ tại mép rừng Lang Tuyền làm người ta không thể vượt qua dù chỉ là một bước. Cho dù là quái miệng rộng đã là chân thần cấp cao nhưng cũng không thể chui vào. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước khi mà Ngự Thần Phong dung hợp với linh hồn rừng rậm thì toàn bộ rừng rậm Lang Tuyền đều nổi giận. Tên quái miệng rộng chưa từng nhìn thấy tình cảnh lớn đến thế cho nên ánh mắt dại ra, cái miệng rộng cũng há to đến không thể khép lại. Khê Ấu Cầm thì vẫn không biết gì cả, nàng khá quen với cảnh sắc trong rừng Lang Tuyền cho nên chỉ hỏi, thực sự không có cách nào vào đó sao? Không thể nào. Tất cả cấm địa đều chỉ có một lối vào, hiện giờ nó đã bị đóng lại thì ngay cả đại viên mãn cũng không thể tự tiện xông vào. Tên quái miệng rộng nói chắc như đinh đóng cột, trừ phi là người có tư cách vào đảo nổi của gia tộc quyền thế và tiến vào đó thông qua truyền tống trận. Đảo nổi của gia tộc quyền thế, đó là gì vậy? Ta có thể gia nhập vào gia tộc đó không? Khê Ấu Cầm chớp mắt hỏi. Tên quái miệng rộng cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ không biết phải giải thích với người phụ nữ, chẳng hiểu gì này đến bao giờ nữa. Chưa nói tới việc là nàng có tư cách gia nhập vào gia tộc quyền thế hay không, nếu nàng muốn gia nhập thật thì gã phải tốn công dẫn nàng rời khỏi Thương Ma Vực, sau đó lại còn phải chạy đến biển thời gian. Hiện giờ gã đã bắt đầu hối hận, sao thuộc hạ của mình lại tiện tay nhặt người phụ nữ của La Trinh về làm chi, để cho gã gặp nhiều phiền phức thế này. Lúc quái miệng rộng đang buồn bực thì rừng Lang Tuyền phát sinh thay đổi nhỏ, một sức mạnh vô hình truyền ra từ tòa tiên phủ nằm trong rừng Lang Tuyền, xào xạc. Tất cả đại thụ đều nghiêng mình sang hai bên, cây cỏ cũng tự động mở ra một con đường. Con đường này kéo dài từ tiên phủ nằm cách mép rừng Lang Tuyền mấy chục ngàn dặm đến tận đây. Ánh sáng vàng rồi rào bao quanh, ranh giới của rừng Lang Tuyền bỗng nhiên tách ra thành một lỗ hổng hẹp dài. Khê Ấu Cầm nhìn thoáng qua lỗ hổng rồi hỏi với vẻ nghi ngờ. Người có chắc là chúng ta không thể vào rừng Lang Tuyền không? Quái miệng rộng trợn tròn mắt trước cảnh tượng ly kỳ này. Thực là, thân là chân thần cấp cao thì sao có tư cách? tạo ra một gia tộc cấp 3 được, cho nên gã khá là hiểu được cấm địa. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn vượt trên sự hiểu biết của gã, cho nên đôi mắt mới trợn to như cặp chuông đồng. Sau một lúc gã mở miệng, xem ra là có người cho chúng ta vào. Là phu quân sao? Kiếu Cẩm khẽ híp mắt tươi cười. Sao phu quân lại không tự mình đến đón ta? Tên quái miệng rộng này trợn trắng mắt, phu quân của ngươi còn chưa có khả năng lớn đến vậy đâu. Gã gừa mới rời khỏi tiên phủ không lâu, cho dù thiên phú của tên nhóc La Trinh kia có lợi hại đến mấy thì cũng đâu thể tiến bộ đến trình độ này, chỉ trong có mấy năm ngắn ngủi. Chắc chắn là phu quân. Kiếu Cẩm nào thèm để ý đến quái miệng rộng, chỉ lo nhấc chân chạy thẳng vào trong cái khe. Tên quái miệng rộng lo cho sự an toàn của Kiếu Cẩm cho nên cũng theo sau. Mãnh thú trong rừng lang tuyền này không tầm thường chút nào, một số mãnh thú còn mạnh đến mức gã cũng không đối đầu nổi. Hai người đi theo con đường vừa được mở ra mà không hề gặp phải bất kỳ một con mãnh thú nào trên đường. Thế nhưng nơi này cách tiên phủ mấy chục ngàn dặm, với dáng vẻ từ tốn của Kiếu Cẩm thì chắc phải đi mất mấy tháng mới tới nơi. Quái miệng rộng này chịu đựng khoảng nửa canh giờ, rút cuộc tóm lấy Kiếu Cẩm rồi bay thẳng lên con đường tắt. Không lâu sau đó, đôi mắt Kiếu Cẩm sáng ngời, vui mừng nói, xem đi, cuối cùng đã tới tiên phủ rồi. Đương nhiên là quái miệng rộng biết rõ điều đó, gã bị nhốt trong tiên phủ rất nhiều kỷ nguyên thần, dù nó có hóa thành trò gã cũng nhận ra. Nhưng tại sao tiên phủ này nồng nặc mùi máu như vậy? Còn chưa tới gần mà mùi máu đã xông thẳng vào mũi. Đợi đến khi vào tiên phủ, cả hai đều trợn tròn mắt trước đống xác chết của mãnh thú trên nền đất. Chẳng qua A Phúc đã bắt tay vào dọn dẹp, Vũ Thái Bạch cũng khôi phục lại dáng vẻ và đang chờ trong tiên phủ với bọn người La Yên. Huân ở bên cạnh vừa trông thấy Khiếu Cẩm liền khoanh tay trước ngực khẽ cười với vẻ đương nhiên, quả nhiên là nàng. Khiếu Cẩm không quá kinh ngạc khi thấy những gương mặt quen thuộc trước mắt, tuy trong tiên phủ đã có thêm không ít gương mặt xa lạ, nhưng nàng vẫn không chú ý đến tu vi của họ mà chỉ lo hỏi, phu quân đâu, tại sao ta không thấy chàng? Vừa nghe đến câu hỏi này, đôi mắt Ninh Vũ Điệp hiện lên vẻ u oán, đồng thời khẽ nói, để Yên Nhi trả lời câu hỏi này đi. Mọi người đều thấy nặng nề khi nhắc đến hướng đi của La Trinh. Trong mắt của Vũ Thái Bạch lẫn Tịnh Vô Huyễn thì La Trinh có tầm quan trọng không thể thay thế. Những người khác chết rồi cũng không sao, nhưng nếu La Trinh bỏ mạng thì rất nhiều chuyện sau đó không thể tiến hành. Trước đây Vũ Thái Bạch vừa đưa La Trinh xuống lòng đất liền rời đi ngay, đến khi nhận thấy cờ trận được bố trí trong ranh giới của Thiết Gia bị hủy thì hắn mới cảm thấy không ổn. Cờ trận đó là báu vật của La Gia, ngay cả đại viên mãn cũng không thể phá hủy dễ dàng như vậy. Nói cách khác là thánh nhân đã lẻn xuống lòng đất sau khi hắn rời đi. Khi ấy Vũ Thế Bạch đã có linh cảm xấu. Quả nhiên đảo nổi của gia tộc quyền thế đã chuyển ra một số tin tức không lâu sau đó. Ba thánh nhân bỏ mạng, một vũ trụ tan vỡ, nghe nói Đông Phương Thuần Quân còn bắt sống một người từ trong lòng đất, còn La Trinh không rõ tung tích. Đây là kết quả mà Vũ Thế Bạch cũng như tất cả mọi người trong tiên phủ không thể chấp nhận. Thế nhưng sự việc chưa rõ ràng cho nên bọn họ chỉ có thể tạm gánh kết quả nặng nề này, đồng thời cố gắng theo đuổi kế hoạch trước đó. Do vậy tâm trạng của mọi người trong thời gian qua không được tốt. Câu hỏi của Khêu Cầm không biết tình hình cũng đã làm mọi người nặng nề hơn. Ca ca của ta mất tích rồi, La Yên khẽ trả lời người chị dâu chưa từng gặp mặt. Khêu Cầm nhăn mày sắc mặt vô cùng khó coi. Mất tích, muội nói thế là sao? Vân khẽ lắc đầu khi thấy biểu cảm trên mặt Khêu Cầm. Ninh Vũ Điệp chớp mắt, hàng mi dài như cây quạt rung lên. Bọn họ biết rõ Khiếu Cẩm vừa ra vẻ kích động thì sẽ phải lên cơn một phen. Hàm Kiểu Di đang ở trong góc thì chăm chú nhìn Khiếu Cẩm với vẻ hứng thú. Nàng nhìn thấy một khí chất đặc biệt đáng kinh ngạc từ trên người Khiếu Cẩm. Khiếu Cẩm tu luyện thần đạo tử khí và có âm thể tử cực độc nhất vô nhị, cho nên tất nhiên sẽ làm cho nàng sinh ra hứng thú mãnh liệt. Vũ Thế Bạch đã nói một chút về kế hoạch của La Tiêu cho Hàm Kiểu Di nghe, trong đó bao gồm cả chuyện đào tạo một số đệ tử có thiên phú cực mạnh. Chắc hẳn Khiếu Cẩm là một trong những đạo tử ấy, không ngờ nàng lại còn là một trong các thê tử của La Trinh nữa. Hiện tại người lãnh đạo tiên phủ không phải là Tịnh Vô Huyễn, cũng không phải Ngự Thần Phong. Đương nhiên, người đó là người có khí chất lãnh tụ nhất là Vũ Thế Bạch. Có thể nói từ việc La Tiêu bỏ mạng cho đến việc Cố Bắc rời khỏi thần vực, tất cả mọi kế hoạch đều là do Vũ Thái Bạch chủ tính. Đối mặt với lời chất vấn của Khiếu Cẩm, Vũ Thái Bạch bình tĩnh đáp lại, La Trinh thực sự mất tích, hiện không rõ tung tích, chúng ta cũng đang tìm kiếm hắn. Tại sao lại không rõ tung tích? Các người đối xử với chàng như thế nào vậy? Khiếu Cẩm vốn có khuôn mặt hiền hòa nhu thuận nhưng một khi nóng nảy thì sẽ trở nên cuồng loạn, không phân biệt đối tượng cũng không phân biệt trường hợp. Cho dù những người trước mắt đều mạnh hơn mình nhưng nàng cũng chẳng thèm để vào mắt. Thấy cô gái này nổi cáu như vậy, Hàm Kiểu Di lại cảm thấy rất thú vị. Nàng chậm rãi đi lên phía trước dịu dàng nói, La Trinh là người tốt, ắt sẽ được trời phù hộ, hãy tin rằng hắn sẽ không có chuyện gì. Ngươi làm sao đảm bảo? Khếu Cầm buồn rầu hỏi. Ngư Thần Phong đảo cặp mắt trắng dã, hắn ta không đủ kiên nhẫn để tranh cãi với người phụ nữ này, giống như Tịnh Vô Huyễn và Vũ Thái Bạch. Hắn ta nói bằng giọng điệu kỳ quái, ai có thể đảm bảo được mấy chuyện như thế này, có quỷ mới biết thằng nhóc kia đi đâu. Nghe nói như vậy, Khếu Cầm càng tức giận, hai mắt tràn đầy sát ý, từ khí trong cơ thể bốc lên cuồn cuộn, bốn thanh trường kiếm biến hóa trong chớp mắt phóng về phía Ngự Thần Phong. Ôi chào, còn dám ra tay. Ngự Thần Phong hú lên một tiếng, trên mặt hiện lên biểu cảm hơi lố. Chút tu vi của Khếu Cầm thể hiện ra trước mặt hắn chẳng các đảo múa dìu qua mắt thợ, hắn phải tính toán làm sao để trêu người phụ nữ này một phen mới được. Thế nhưng Hàm Cửu Di lại đứng trước mặt Khếu Cầm, đưa tay rút nhẹ một cái, bốn thanh kiếm lập tức mất đi độ chuẩn xác, hoàn toàn không chịu sự điều khiển của Khếu Cầm mà vây quanh Hàm Cửu Di. Khếu Cầm hoảng hốt, đang chợt phát hiện mình mất đi khống chế tử khí. Càng thú vị hơn là bốn thanh kiếm nhanh chóng tan ra trong tay Hàm Cửu Di, hóa thành bốn luồng tử khí. Luồng tử khí này liên tục hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, có rồng lớn, chim lạ, còn các loại thú kỳ dị, mỗi cái đều rất sống động. Sự khống chế của Hàm Cửu Di đối với tử khí đã đạt đến mức muốn thế nào được như thế ấy. Khếu Cầm thấy vậy cũng phải trố mắt ra nhìn. Ở trong vũ trụ đại diễn, không ai vượt qua sự lĩnh ngộ của Khếu Cầm về thần đạo tử khí, ngay cả sư phụ của nàng sau này cũng khó lòng theo kịp. Tuy nàng không để ý thực lực của mình mạnh bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy ở trên phương diện thần đạo tử khí rất ít người có thể vượt qua trình độ của mình. Không ngờ cô gái trước mắt chỉ tiện tay một cái là có thể sử dụng tử khí linh hoạt như thế, đương nhiên khiến cho nàng kinh ngạc. Sao người có thể sử dụng thần đạo tử khí? Không, người làm sao có thể điều khiển đến trình độ này? Khếu Cầm kinh ngạc hỏi, với tài năng vượt bậc của nàng đương nhiên nàng hiểu hơn ai hết, làm được như Hàm Cửu Di phải khó đến mức nào? Hàm Cửu Di mỉm cười hỏi, muốn học không? Nếu là người bình thường có lẽ sẽ lập tức ý thức được đây là một cơ hội bái sư ngàn năm có một, đương nhiên là răm rắp đồng ý, thế nhưng Khếu Cầm lại lắc đầu, không muốn. Huân và Ninh Vũ Điệp biết là Khếu Cầm sẽ đáp như vậy, chỉ bất đắc dĩ mỉm cười. Hàm Cửu Di cũng không ngờ Khếu Cầm lại từ chối thẳng thừng như vậy. Vì sao? Ta muốn đi tìm phu quân của ta, các ngươi đều không quan tâm hắn sống hay chết, nhưng ta quan tâm, ta nhất định phải tìm được hắn. Dứt lời, Khếu Cầm quay đầu nhìn tên quái miệng rộng rồi nói, chúng ta đi. Quái miệng rộng nghe lời nói như thế lập tức cảm thấy hoảng sợ. Lần này gã trở lại tiên phủ vẫn luôn thấp thỏm lo sợ nấp sau lưng Khếu Cầm. Trước mắt gã toàn là loại người gì đây? Ba đại viên mãn, một á thánh. Những người này chỉ cần tùy tiện nhúc một ngón tay là có thể giết chết gã, nhất là đôi huynh đệ Cố gia kia. Tên quái miệng rộng còn nhớ khi ở trong địa lao Ngự Thần Phong đã chơi đùa gã một trận nhớ đời. Nếu người nọ tâm trạng không tốt sẽ bắt gã trở về địa lao, đến lúc đó thì có muốn khóc cũng khóc không được. Cái này không được đâu. Thần vực rộng lớn như vậy, cho dù chúng ta rời khỏi rừng Lang Tuyển cũng không tìm được La Trinh. Quái miệng rộng nói với vẻ mặt khổ sở. Tìm cũng được cũng phải tìm. Lòng quyết tâm của Khế Úc Cầm rất lớn, mà quyết tâm của nàng đều là vì La Trinh. Nghe Khế Úc Cầm như thế, Hàm Cửu Di khẽ lắc đầu. Đừng có làm khó hắn, ngươi thực sự không thể tìm được La Trinh. Nếu ở lại đây thì còn có một chút khả năng gặp lại hắn, nếu rời đi thì chỉ sợ cả đời cũng không gặp được. Những lời này cũng tuyệt đối không phải hù dọa. Khếu Cầm có thể tìm được tiên phủ trong thời gian ngắn đã là vô cùng may mắn. Với tính tình này, nếu như là lêu hêu ở ngoài thần vực, sợ rằng chẳng bao lâu thì đến xương cốt cũng chẳng còn. Ý của ngươi là La Trinh sẽ trở về? Khếu Cầm mím môi một cái hỏi, có lẽ vậy, chỉ cần ngươi... Đối mặt với Khếu Cầm, Hàm Cửu Di rất là kiên nhẫn. Nàng đã từng mộng tưởng thần đạo tử khí sẽ mở mang phát triển, nhưng nàng ở Hàm gia suốt bao năm vẫn không có ai có thể làm rạng rỡ tổ tông. Cuối cùng điện tử hồn còn rơi vào kết cục giải tán. Có lẽ đồ đệ Khếu Cầm này vốn đã nằm trong tính toán của La Tiêu, chính là chuẩn bị dành riêng cho mình. Đương nhiên Hàm Cửu Di không muốn bỏ qua. Đã thế thì cô gái nhỏ này, hãy để cho nàng tới dạy dỗ. Sau một hồi dụ dỗ lừa gạt, cuối cùng cũng giữ Khếu Cầm lại tiên phủ, còn quái miệng rộng Ngô Ngữ thì vội vã cáo từ, sợ hai huynh đệ Cố gia lại rốt mình vào đại lao. Nói chung hiện giờ thần vực đang ở trong trạng thái ổn định tạm thời. Đông Phương Thuần Quân vốn định chinh phục Thâm Uyên Ma vực cũng đã tạm thời từ bỏ ý tưởng này. Sau khi thành công đột nhập phần đảo nổi của Đông Phương gia thì Hoa Thiên Mệnh cũng không tiến vào cấm địa chém giết. Cứ cách một đoạn thời gian ngắn hắn sẽ lặng lẽ rời khỏi biển thời gian. Trong thần vực luôn có một vài tòa thành đột nhiên sụp đổ, rồi phiến đá ở đó không cánh mà bay. Sau khi mở ra cánh cửa kia, Độc Cô Thiếm Tiêu Tiêu cũng đã bước lên một con đường mới. Trong vũ trụ đại diễn, tinh vĩ lần lượt đưa các đạo tử ra ngoài. 833 quy tắc trên bảng đá thống trị cũng lần lượt được kích hoạt. Sau khi những đạo tử có thiên phú bất phàm đi tới thần vực, họ cũng bước lên một con đường riêng. Có một vài con đường thì đã được bố trí sẵn, còn có một vài con đường xảy ra sai lệch. Những sai lệch này lại mang đến những cuộc gặp gỡ bất ngờ, có người nâng cao cảnh giới một cách thần tốc và cũng có người táng mệnh trong đó. 800.000 miếng hoang cốt, hơn 100 hoang thần đang giúp đỡ La Trinh luyện chế sức mạnh hoang thần liên tục rót vào trong động nạp hoang. Răng rắc, La Trinh cảm thấy xương cốt trên người mình nó quấn xoắn vào nhau, dưới áp lực cực mạnh màng xương không ngừng phát ra những âm thanh khiến người ta cảm thấy ê răng. Cảm giác đau nhức trên người truyền đến ngày càng mạnh. Hiện tại La Trinh muốn đột phá giới hạn hoang thần cấp cao, đương nhiên càng thêm cố sức. Nghe nói là sau khi tu luyện tới hoang thần cấp cao thì sẽ không còn bình cảnh, chỉ cần thôn phệ đủ số lượng hoang cốt thân hình có thể lớn lên vô tận, cho nên hoang thần trên thế giới này cũng giống như tử ngọc có thể phóng lớn đến độ cao ngoài sức tưởng tượng, lên tới 3-4 triệu mét. Nhưng bọn họ không thể dựa vào thân thể hoang thần để đột phá bỉ ngạn cảnh, đây cũng là một cái tình cảnh khó khăn mà các hoang thần luôn phải đối mặt. Bởi vì trong khắp hỗn độn này, các quy tắc phù hợp với hoang thần đã không còn tồn tại nữa. Nguyên nhân vì sao thì rất khó. Thời điểm mà La Trinh sắp đột phá hoang thần cấp cao thì 9527 trong cốt tháp vẫn đang tiếp tục quan sát hắn. Hiện tại 9527 đã hơi xoắn con nhà bà Suýt. Nó đang suy nghĩ là làm cách nào để tiếp cận với La Trinh gần hơn một bước. Quyền hạn của 9527 cũng không cao. Ngay từ đầu não chủ đã hạ cho nó một mệnh lệnh là phải liên tục quan sát người kia, đồng thời bảo đảm hắn sẽ không chết. Và 9527 thực hiện những nhiệm vụ này rất tốt. Nhưng bây giờ nhiệm vụ đã thay đổi, các não chủ muốn những tinh thần thể tí hon như nó phải bí mật theo dõi mỗi động thái trên thế giới này. Các não chủ cũng đã biết những việc xảy ra lúc trước. Đám người kia tính toán rời khỏi thế giới này, thật không ngờ là bọn họ lại muốn vượt ngục. Não chủ cũng không có hứng thú với việc rời khỏi đây, dù sao bản thân là bản chủ vẫn còn đang ngủ say, nếu muốn rời đi thì bản chủ sẽ thức tỉnh và lại thế giới này cũng không nhốt được bản chủ. Vấn đề là La Trinh muốn rời khỏi nơi này, vậy thì hơi phiền phức. Đợi nhiều năm như vậy mới tìm được người thích hợp, giống như là va phải vận may vậy. Nếu để hắn chạy đi mất, bàn chủ tỉnh lại thì tất cả não chủ sẽ gặp tai họa, cho nên các não chủ mập mạp này mới xuất ruột. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, bọn họ không thể quấy rầy nhân vật mục tiêu, chính là La Trinh. Nhưng mà nhốt ở thế giới này thì lại không thực tế, nếu như La Trinh có năng lực thực sự thì hắn sẽ rời đi mất. Các não chủ suy trước tính sau thảo luận suốt vài ngày tại thế giới tinh thần. Bình thường các não chủ có thể đưa ra nhận định chỉ trong nháy mắt bởi vì bọn chúng kết nối rất dễ dàng. Với tốc độ kết nối ở thế giới tinh thần mà phải thảo luận đến vài ngày, cái này tương đương với hơn 100.000 năm ở thế giới bên ngoài. Cuối cùng tư tưởng của bọn chúng cũng thống nhất là để 9527 tới gần La Trinh. 9527 cũng cảm thấy rất vinh hạnh và bi thương. Vinh hạnh ở chỗ là nó thu được quyền hạn cao hơn. Nó là sản phẩm thay thế của bản chủ. Ở một mức độ nhất định, địa vị và tầm quan trọng của nó đều vượt qua cái đám não chủ chết tiệt kia. Bởi vì bi thương là nó phải rời khỏi thế giới của tinh thần. Thế giới tinh thần là quê hương của nó, có người thân và bạn bè. Lần đầu gặp mặt phải chào hỏi nhau thế nào đây? La Trinh sẽ không bị hù chết đâu chứ. Thời điểm mà 9527 còn đang xoắn suýt, xương cốt trong cơ thể La Trinh bắt đầu vỡ nát một lần nữa. Hắn bắt đầu đột phá giới hạn của hoang thần cấp cao. Chính là lúc này, 9527 không suy nghĩ nhiều nữa, thể tinh thần tí hon xẹt qua đỉnh của hang động. Nó có thể bay xuyên qua cốt tháp như thường, hơn nữa còn là tốc độ rất nhanh. Trong chớp nhoáng nó lần theo hang động trong cốt tháp thâm nhập vào động nạp hoang, rồi lao thẳng vào mảnh xương ở trên ngực của La Trinh. La Trinh đang độ nhục thân kiếp, tất cả các giác quan đều tập trung vào cơ thể. Hắn đã thừa nhận sự khác thường ở mảnh xương trên ngực, nhưng không thể cảm giác được có một luồng thể tinh thần chui vào. Nhục thân kiếp lần này dễ dàng hơn lần trước rất nhiều, dù sao La Trinh cũng đã có kinh nghiệm. Không bao lâu sau, mấy triệu hoàng cốt và 50 phần hoàng cốt huyết thống đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. La Trinh lại tê liệt trong động nạp hoang một lần nữa. Độ nhục thân kiếp xong có một khoảng thời gian, La Trinh hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể đợi thân thể từ từ khôi phục. Đúng vào lúc này thì một thanh âm đột nhiên truyền vào trong óc La Trinh. Hey, xin chào. Âm thanh đột nhiên xuất hiện quả thực dọa cho La Trinh giật mình một cái. Hắn cho rằng đây là chân nguyên truyền âm, nhưng nhanh chóng phát hiện không phải. Ý thức quán thoáng chuyển động, lập tức nhận ra đây là kết nối về ý thức. Ai? Linh hồn trong đầu La Trinh cảnh giác đáp lại, dù sao cũng chẳng có ai chào đón một vật kỳ quái tự nhiên chui vào thân thể mình. Mặc dù những năm gần đây trong đầu hắn, thậm chí cơ thể hắn cũng có rất nhiều thứ kỳ lạ ra ra vào vào. Chỉ là La Trinh không đoán trước được, tình huống hắn phải đối mặt lần này còn phức tạp hơn nhiều. Ta tên 9527, 9527 nói với La Trinh. Ngươi là ai? Lần này La Trinh đã nhận ra kết nối ý thức ấy đến từ mảnh xương trước ngực. La Trinh vẫn luôn cảm thấy khó hiểu về nguồn gốc của mảnh xương này, nhưng hắn lại không nghiên cứu đến cùng. Không ngờ mảnh xương này lại mở miệng nói chuyện. Ta nói rồi, ta là 9527. 9527 hơi bực bội vì câu hỏi lặp lại của La Trinh. Mặc dù nó đã quan sát quần thể do hoang thần tạo thành này vô số lần, nhưng vẫn không thể hiểu nổi hành vi của những người này. Nó được sinh ra ở thế giới tinh thần, tuy là có ý thức của riêng mình, nhưng về đạo đối nhân xử thế thì lại cực kỳ kém cỏi. Không phải linh hồn của nhân loại, La Trinh nhanh chóng đưa ra phán đoán. Đối với những kẻ không mời mà tới ký sinh trong cơ thể mình, La Trinh đã có kinh nghiệm. Hắn lại hỏi, ngươi từ đâu tới? Thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần do bản chủ tạo ra, nơi ấy ở dưới lòng đất, chôn giấu rất sâu. 9527 tận lực giải thích nhưng vẫn không được rõ ràng cho lắm. Bản chủ là ai? La Trinh tiếp tục hỏi. Bản chủ? 9527 suy nghĩ một chút cuối cùng trả lời ra đáp án mà La Trinh cần. Bản chủ chính là cổ thần hỗn độn mà các ngươi gọi. Cổ thần hỗn độn? La Trinh cả kinh vội vàng truy hỏi. Ngươi nói cổ thần hỗn độn chính là cốt tháp đó sao? Đúng vậy, 9527 đáp lại. La Trinh trầm tư hồi lâu, hắn không ngờ mảnh xương này có liên hệ với cổ thần hỗn độn. Trong thế giới này có nhiều hoang thần như vậy, còn có rất nhiều người bị lưu đày, tại sao lại phải đến tìm mình? Suy nghĩ một chút, La Trinh lại hỏi, vậy tại sao ngươi lại muốn chui vào cơ thể ta? Mảnh xương này là thế nào? Bởi vì não chủ ra lệnh cho ta tới, 9527 tiếp tục thành thật trả lời. Nhưng kiểu trả lời này khiến La Trinh càng thêm khó hiểu, hắn chỉ có thể tiếp tục hỏi não chủ là cái gì? Một cuộc đối thoại dài lê thê, La Trinh mới dần dần hiểu được. Trong lần độ kiếp đầu tiên, hắn đã dung hợp huyết thống của cổ thần hỗn độn. Thời điểm mà La Trinh độ kiếp, Lão Kim đã biết được điều này, nhưng Lão vẫn chưa nói cho La Trinh biết. Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, não chủ mà 9527 nói lại chọn trúng hắn cho nên mới sai, 9527 lẻn vào cơ thể hắn. Mục đích của nó là giúp mình lấy phương pháp tu luyện của cổ thần để bước vào bỉ ngạn cảnh. Ông lão giả nua cũng từng đề cập tới chuyện này, từng gửi gắm một tia hy vọng lên người La Trinh. Có lẽ con đường tắt này có thể giúp La Trinh dùng thân thể để mà biến hóa. 9527, một luồng phân hồn của cổ thần hỗn độn cũng là một tia hy vọng. La Trinh không khỏi nghi hoặc lập tức hỏi lại, lấy phương pháp tu luyện đại thế giới cũng có thể vượt qua biển chân ý để đạt tới bỉ ngạn cảnh. Cái này có gì khác so với lấy thân thể đạt đến bỉ ngạn không? Đương nhiên là khác, 9527 đáp. Khi dùng phương pháp tu luyện đại thế giới để vượt qua bỉ ngạn, người sẽ không mang được gì đi. Còn nếu dùng thân thể để vượt qua bỉ ngạn, người có thể mang về một vài thứ quan trọng từ bỉ ngạn. Hai cái này khác nhau rất lớn. Lời giải thích này khiến La Trinh ngây ngẩn cả người. Trong suy nghĩ của La Trinh thì bỉ ngạn nó là một cảnh giới, hẳn là giống như biển chân ý, là một nơi mơ hồ, có thể khiến cho người ta cảm nhận được. Nhưng nơi này chỉ tồn tại trong tưởng tượng của các sinh linh, chứ nó không phải tồn tại chân thực. Nhưng theo lời của 9527 giải thích thì dường như mọi chuyện không phải vậy, mà ngược lại, nó rất khác với suy nghĩ ban đầu của La Trinh. Vậy người hy vọng ta sẽ mang cái gì về từ bỉ ngạn? La Trinh tiếp tục hỏi vấn đề này. Không thể tiết lộ, 9527 cứng rắn đáp. Cái tên này đi nhờ vả người khác mà còn dám mạnh miệng. La Trinh bĩu môi. Không trả lời thì ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Thực lực ngươi không đủ. 9527 tiếp tục nói, tuy linh hồn của ngươi vượt xa những kẻ cùng cấp bậc, nhưng còn lâu mới đạt đến trình độ có thể đuổi được ta. Câu trả lời này quá thẳng thắn, La Trinh tức khắc mất đi hứng thú thử nghiệm. Dù sao thì đối phương cũng là một phân hồn của cổ thần hỗn độn, hắn thực sự không có cách nào với nó. Không lâu sau đó, thương thế do nhục thân kiếp mang lại trên người La Trinh nhanh chóng hồi phục. Hắn hoạt động tay chân một lúc, nhưng không có lập tức rời khỏi động nạp hoang. Một lần mà đã thành công sau, Vệ Thông đứng trên sườn núi ở bên trên động nạp hoang cất tiếng hỏi. La Trinh mỉm cười gật đầu. Lần này để hắn đột phá hoang thần cấp cao, Vệ Thông đã tạm thời phái ra hơn 100 người. Đối với hiệu suất hấp thu sức mạnh hoang thần của La Trinh, Vệ Thông đã rơi vào trạng thái chết lặng. Có thể nói thân thể hắn không khác gì một cái hố đen vậy, hấp thu toàn bộ sức mạnh hoang thần không sót một giọt. Hơn nữa hắn hấp thu sức mạnh hoang thần còn vượt xa các hoang thần bình thường khác. La Trinh có thể thành công trong một lần cũng không quá bất ngờ, nhưng Vệ Thông cũng không nhịn được mà cảm thán. Hắn phụ trách bảo vệ động nạp hoang và phân phối hoang cốt cho người trong tộc, cũng đã gặp được rất nhiều thiên tài, thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ như La Trinh. Hắn ta biết có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. Trước mắt bao người, La Trinh dẫm mũi chân một cái, thân hình bay vọt lên, lớn, hắn phun ra một chữ, phù. Một luồng khí thế từ trong cơ thể hắn phát ra, trong nháy mắt thân thể bắt đầu phình lên, 1000 mét, 5000 mét. 10000 mét, 8000 cho đến 10000 mét là tiêu chuẩn của hang thần cấp trung. Lúc trước La Trinh đã có thể hóa thành 10000 mét. Tiếp tục, La Trinh cảm thấy sức mạnh hoang thần trong cơ thể vẫn vô cùng dồi dào, cố hết sức để thúc đẩy thân hình tiếp tục phình to. 15.000m, 20.000m, 30.000m. Lúc này, đầu của La Trinh đã chạm vào đỉnh động, sức mạnh hoang thần trong cơ thể cũng đã tiêu hao gần hết, cực hạn rồi. Sắc mặt La Trinh bình tĩnh, điều này không chênh lệch là bao so với dự đoán của hắn. Cùng lúc đó, chỉ với một suy nghĩ, thân thể hắn lại hóa ra ba đầu sáu tay. Hắn muốn nhìn xem, sau khi bước vào cảnh giới hoang thần cấp cao, có thể thức tỉnh thần thông huyết thống hay không. Nhưng mày mò một hồi cũng không thấy có thứ gì khác lạ. Xem ra muốn kích hoạt thần thông huyết thống trong sức mạnh hoang thần là một việc không hề dễ dàng, La Trinh thầm nghĩ. Hắn vừa có suy nghĩ này thì ý thức của 9527 truyền tới. Thần thông huyết thống, ha ha, không phải là ngươi đã có rồi sao? Ngươi đang nhìn trộm linh hồn ta, La Trinh bực bội. Chuyện này không phải là rất bình thường à? 9527 đã nhận ra sự phẫn nộ của La Trinh liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở trong thế giới của cổ thần hỗn độn, tất cả tư duy của tinh thần thể đều lộ ra cho nhau. Nói cách khác, chỉ cần nhìn là biết ngay người khác đang nghĩ gì, không có bất kỳ một sự che giấu nào, mọi người cũng đã quá quen đối với việc này. Bình thường cây rắm, La Trinh buột miệng mắng, nhưng sau khi suy nghĩ lại một chút hắn lại hỏi, ngươi vừa nói cái gì mà thần thông huyết thống? Vừa nãy ngươi còn đang nói chuyện nhìn lén cơ mà. 9527 ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao tư duy của La Trinh lại cứ chạy loạn lên như thế. Hiện đang thảo luận về thần thông huyết thống, La Trinh hung tận sửa lời. Được rồi, 9527 lập tức nói. Thời điểm mà ngươi độ nhục thân kiếp lần đầu tiên đã chiếm được truyền thừa huyết thống của bản chủ, cho nên thực tế ngươi đã thu được thần thông huyết thống của bản chủ. Truyền thừa huyết thống của bản chủ, La Trinh cả kinh. Ông lão già nua có biết chuyện này nhưng vẫn chưa nói cho La Trinh và cũng không rêu rao với mọi người. Dù sao thì La Trinh là cháu trai của đại tù trưởng mà các hoang thần lại vô cùng xem trọng huyết thống thuần khiết. Theo lời của các ngươi thì chính là cấy ghép huyết thống, mảnh xương ở ngực mà ngươi vừa hỏi chính là bởi vì có huyết thống nên mới sinh ra được, 9527 bổ sung. Không ngờ là mình lại được cấy ghép huyết thống của cổ thần hỗn độn, La Trinh cũng không ngờ tới chuyện này. Hắn suy tư một lát rồi mới hỏi, vậy thần thông huyết thống của bản chủ kia là cái gì? 9527 cười ha hả sau đó nói, thần thông huyết thống của bản chủ đến từ cảnh giới sơ khai của hỗn độn. Tuy ngươi có được thần thông này, nhưng có thể sử dụng và điều khiển nó được hay không, thì còn phải xem ngươi ngộ được bao nhiêu. 9527 vừa dứt lời, La Trinh bỗng cảm thấy mảnh xương ở ngực từ từ phát nhiệt, độ ấm càng lúc càng cao, ngay sau đó là cảm giác bỏng rát giống như có một ngọn lửa đang bập bùng trong ngực hắn. Cùng lúc đó trên mảnh xương kia hiện lên những hoa văn kỳ lạ, hoa văn này hóa thành một cái lưới lớn rồi tỏa ra khắp não của La Trinh, vờn quanh linh hồn của hắn. Đây là cái gì vậy? Dưới sự bao phủ của tấm lưới hình tròn này, La Trinh chợt cảm thấy mình và thân thể mất đi liên hệ. Linh hồn của hắn đã bị giam cầm trong tấm lưới này. Các hoang thần vây xem ngoài hang động chỉ thấy thân thể La Trinh không tự chủ lui về hai bước. Thân thể khổng lồ ngã xuống đất phát ra tiếng vang thật lớn. La Trinh làm sao vậy? Vệ thông kinh hãi ra mặt. Rất nhiều hoang thần khác cũng giật mình hoảng hốt. Dù sao La Trinh cũng đã lập được đại công từ sau khi đến tộc Sivu. Hơn nữa với thân phận của hắn thì địa vị trong tộc đã cao không gì sánh nổi. Vừa đột phá hoang thần cấp cao sao lại đột nhiên hôn mê? Nhanh, đi thông báo cho Tử Ngọc trưởng lão, vệ thông nói. Trong đầu La Trinh lúc này 9527 tiếp tục nói, bản chủ thân là cổ thần hỗn độn, may mắn học được năng lượng dung đạo đại nhất thống của hỗn độn từ thuở sơ khai, từ đó ngộ ra được một chân lý cho mình sử dụng. Thần thông của bản chủ chính là thần thông chân lý, tồn tại vĩnh viễn cùng với hỗn độn, khống chế hết thảy mọi quy tắc, từ đầu đến cuối không có gì có thể lung lay. Giọng nói của 9527 truyền tới cách một tấm lưới nghe vô cùng xa xăm, nhưng mà khi lọt vào tai La Trinh thì lại vô cùng chấn động. Tồn tại vĩnh viễn cùng hỗn độn, khống chế hết thảy mọi quy tắc, không gì có thể lung lay ư. Đây là thần thông lợi hại bực nào, năng lượng dung đạo đại nhất thống. La Trinh tu luyện kiếm dung đạo chính là muốn 3.000 thần đạo hòa là một thể. Dung đạo đại nhất thống này là cái gì mà có thể khiến cổ thần hỗn độn ngộ ra chân lý từ đó? Ồ! Tấm lưới lớn bắt đầu chuyển động biến thành một quả cầu khổng lồ bao vây linh hồn La Trinh vào trong. Đồng thời một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra từ vách trong của quả cầu cũng chính là phía trước mặt của La Trinh. Vạn văn màu vàng. Thấy dòng văn tự ở trên vách của quả cầu, La Trinh sững sờ một lúc. Hắn đọc không hiểu mấy cái thứ quái quỷ này. Làm sao bây giờ đây? Ngoài trừ La Niệm thì La Trinh chưa từng gặp người nào có thể đọc được vạn văn một cách dễ dàng. Thậm chí là mẹ hắn cũng không làm được. Đương nhiên La Trinh cũng vậy. Trông cậy bản thân mình có thể lĩnh ngộ được điều gì từ trong đống phản văn màu vàng này là chuyện gần như không thể. Trong lúc La Trinh còn đang buồn bực thì tốc độ xoay tròn của phản văn càng lúc càng nhanh, trông tựa như một bát nước màu vàng nhanh chóng chảy ra, lan rộng và tạo thành những hình ảnh đặc biệt. Những khung hình này chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Trong vòng một hơi thở đã có khoảng hàng trăm hàng ngàn hình ảnh xuất hiện rồi biến mất, cứ thế lặp lại không ngừng. Những hình ảnh này là... La Trinh tập trung nhìn vào hình ảnh đang không ngừng biến hóa, nhưng lần này 9527 duy trì im lặng. Nếu La Trinh đã là người mà bản chủ lựa chọn thì nhất định hắn phải có chỗ hơn người. Nếu một chút ngộ tính này mà La Trinh cũng không có thì chỉ có thể chứng minh bản chủ đã chọn nhầm. La Trinh nhíu chặt lông mày, nhìn chăm chăm vào hình ảnh lướt qua trước mắt, không ngừng suy tư. Tuy 9527 này không rõ lai lịch nhưng xem ra nó không nói láo, nhất định là thần thông huyết thống mà nó nói sẽ nằm trong những hình ảnh này. Mình có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải hoàn toàn dựa vào năng lực của mình. Sau khi tu luyện chân thần cảnh thì La Trinh cũng đã bước vào một cái cấp bậc mới trong việc lý giải giữa thần thông và công pháp. Ngay cả 3000 thần đạo cũng chỉ là những hình thức biểu hiện của năng lượng thông qua các phương thức xuất hiện khác nhau. Mà tu luyện hoang thần cũng là một loại hình thức năng lượng khác, chỉ là loại hình thức này nó phụ thuộc vào truyền thừa nhiều hơn, bởi vì sức mạnh hoang thần không đến từ chính bản thân, mà là năng lượng đến từ vô số hoang cốt, cũng chính là sức mạnh của hoang thần. Tâm tư một hồi, trong mắt La Trinh bỗng phóng ra một tia sáng, những hình ảnh này là một loại chỉ dẫn mình về phương thức sử dụng năng lượng, La Trinh đưa ra kết luận. Nghe được phán đoán của La Trinh, 9527 lộ vẻ tán thưởng, người này lĩnh ngộ rất nhanh. Mặc dù 9527 chỉ là một thể tinh thần nhỏ bé nhưng thực tế nó có toàn bộ ký ức của bản chủ, chỉ là quyền hạn hơi thấp mà thôi. Tuy nhiên ở một vài thời điểm nó có thể đại diện cho ý chí của cổ thần hỗn độn. Chân lý là bộ phận cơ sở nhất của hỗn độn, muốn nắm giữ cũng không phải là chuyện dễ, chỉ khi nào có lĩnh ngộ, cho dù chỉ một chút thôi thì cũng thu được lợi ích vô tận. Sau khi ý thức được chỉ dẫn của những bức họa này thì đầu óc La Trinh cũng trở nên sáng tỏ, chỉ ít thì hắn hiểu rõ mình nên suy nghĩ theo phương hướng nào, chứ không phải mù mờ mông lung như trước. Chẳng mấy chốc cả thân thể và tâm thần của hắn đều đắm chìm vào trong đó. Còn trong hang động thì thân thể La Trinh vẫn nằm bất động, từ ngọc lơ lửng giữa khoảng không trên đầu La Trinh, hai mắt lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, sắc mặt vốn căng thẳng cũng dần bình tĩnh lại. Người này giống như đang ngủ, rơi vào trạng thái nhập định. Đương nhiên Tử Ngọc cũng không biết tại sao lại vậy, nhưng chỉ cần hắn không sao là tốt. Chỉ là Tử Ngọc không ngờ La Trinh cứ nằm như thế suốt hơn 10 ngày liền, cho tới nửa tháng sau, thân thể khổng lồ của La Trinh đột nhiên run lên một cái, quả cầu bao vây linh hồn hắn ầm ầm vỡ vụn, một tia sáng màu xanh phóng ra từ trước ngực hắn, tỏa ra uy thế khiến người ta phải chấn động tâm can. Uy thế này có lực xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ, ngay cả cốt tháp cứng chặt kiên cố cũng không thể ngăn cản. Ở nơi sâu trong cốt tháp Xì Linh, Lão Kim, Phù Nhị và đông đảo người lưu đày đều trợn tròn mắt, ai nấy đều mang theo vẻ mặt không thể tin nổi. La Trinh độ nhục thân kiếp lần thứ hai sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, đương nhiên bọn họ sẽ không quan tâm nhiều. Nhưng bọn họ không ngờ sau khi tiến lên hoang thần cấp cao, hắn lại thay đổi kịch liệt như vậy, đây là điều họ không sao ngờ tới. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì thế nhường này ngay cả ta cũng cảm thấy sợ, không lẽ đây là một loại chân ý của đạo nào đó mà vô cùng mạnh mẽ? Những người bị lưu đày này đều dựa vào thuyền chân ý để vượt qua bỉ ngạn. Sự lý giải năng lượng của bọn họ đã bước lên một giai đoạn mới, sinh linh bình thường không cách nào sánh kịp. Nói thẳng thì luồng năng lượng La Trinh tỏa ra cũng không tính là mạnh, còn lâu mới đến mức khiến họ sợ hãi. Thứ khiến họ sinh ra phản ứng ấy là vì luồng năng lượng này nó vô cùng cao siêu đến mức ngay cả những người bị lưu đày cũng khó mà hiểu nổi. Ồ, vài người bị lưu đày đã xuất hiện trên bầu trời cùng lúc, bọn họ nhìn chằm chằm vào La Trinh ở bên dưới, sắc mặt của mỗi người vô cùng phức tạp. Đó là năng lượng gì vậy? Phù Nhị nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu xanh ở trên ngực của La Trinh. Lão Kim lắc đầu, không rõ, hơn nữa luồng năng lượng này không phải thần thông huyết thống của tộc Sivu chúng ta. Lúc này Lão Kim đột nhiên nhớ tới điều gì, chẳng lẽ là... Ông còn chưa nói xong thì đám người Phù Nhị chỉ nghĩa đã suy nghĩ rõ ràng, trên mặt toát lên vẻ đăm chiêu. Lúc trước La Trinh chưa từng thể hiện năng lực này, mà bây giờ hắn vừa độ nhục thân kiếp trở thành hoang thần cấp cao lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa bọn họ cũng biết La Trinh đã hấp thu huyết thống của cổ thần hỗn độn. Vì vậy bọn họ nhanh chóng đưa ra suy đoán, La Trinh đã thức tỉnh thần thông huyết thống của cổ thần hỗn độn. Đại ca, huynh từng nghe nói có ai thu được thần thông huyết thống của cổ thần hỗn độn chưa? Cô Nhị dùng chân nguyên chuyển âm hỏi, Lão Kim lắc đầu, chưa. Ngay cả trên thế giới mẹ, cổ thần hỗn độn cũng là tồn tại mà các đại chủng tộc phải ngước nhìn. Tuy những năm gần đây trên thế giới mẹ đã cho ra đời vô số nhân tài yêu nghiệt, nhưng giới hạn thời đại đã khiến bọn họ không thể chạm đến trình độ của cổ thần hỗn độn được nữa. Đương nhiên, có lẽ người lưu đày không đủ trình độ, hoặc là những nhân vật hàng đầu trên thế giới mẹ cũng không giống như bọn họ tưởng tượng. Trong lúc những người lưu đày còn đang phiền muộn thì La Trinh bỗng nhiên mở mắt. Hắn thở hắt ra một hơi thật dài rồi xoay người đứng dậy, Tuy cố gắng khiến mình bảo trì và bình tĩnh, nhưng sự hưng phấn trong đôi mắt không cách nào che giấu. Lão Kim, Lão Phủ, Lão Trì. La Trinh giải tán sức mạnh hoang thần hóa thành kích cỡ bình thường, bay tới chắp tay với bọn họ. Lão Kim mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, đã đột phá giới hạn của bản thân lần thứ hai, xem ra thu hoạch của lần này không nhỏ. Thực ra Lão Hủ rất hiếu kỳ, luồng năng lượng vừa rồi là gì vậy? Đối mặt với Lão Kim và những người này, La Trinh không có gì phải e ngại. Họ dù sao cũng là đồng tộc với mình, hơn nữa ở chung lâu như vậy, bọn họ cũng không hề có suy nghĩ gian dối gì. La Trinh chìa một tay về phía Lão Kim rồi xòe ra, ánh sáng xanh biếc vọt lên như ngọn lửa, sau khi xoay quanh một vòng mới tạo thành một khối hình vuông nho nhỏ màu xanh biếc. Năng lượng mà Lão Kim hỏi là cái này phải không? Khối vuông màu xanh biếc trông có vẻ rất bình thường, không có chỗ nào kinh người, nhưng khi Lão Kim và mọi người trông thấy thì lại rung động không thôi. Đây là do cổ thần hỗn độn truyền thừa cho ngươi sao? Lão Kim hỏi. La Trinh khẽ nhướng mày, Lão Kim biết sao? Lão Kim gật đầu, lần trước người độ nhục thân kiếp ta đã đoán được phần nào, thì là không ngờ người có thể thu được truyền thừa của nó trong thời gian ngắn như vậy. Rất tốt. Lão Kim cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề này, kể cả đám người phù nhị cũng cố sức kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Đây là bí mật thuộc về La Trinh, bọn họ không nên truy cứu đến cùng. Những người này bị lưu đày không biết mục đích của cổ thần hỗn độn, nhưng với tộc Sivu thì đây cũng không phải là chuyện xấu. Ngược lại, trong mắt bọn họ, đây chính là may mắn bằng trời. Sau khi Lão Kim và mọi người rời đi, La Trinh nói với vệ thông là muốn tìm một nơi yên tĩnh để tiếp tục nghiên cứu về luồng năng lượng kia. Có thể nắm giữ chân lý phương tinh trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, người rất giỏi. 9527 đánh giá, nhưng không nên vui mừng quá sớm, một chân lý hoàn chỉnh chính là một cây đại thụ che trời, thứ mà người ngộ ra chẳng qua chỉ là một phần căn cơ rất nhỏ trong đó, bây giờ người vẫn chưa thể phát huy được uy lực của nó. La Trinh gật đầu, chân lý phương tinh này trông như một khối vuông rất huyền diệu, nhưng uy lực của nó lại không lớn, thậm chí còn thua xa năng lượng dung đạo của La Trinh. Ta sẽ dạy ngươi làm sao để sử dụng chân lý phương tinh, 9527 nói thêm. Thần thông huyết thống của cổ thần hỗn độn chính là chân lý phương tinh. Năm đó cổ thần hỗn độn nghiên cứu dung đạo đại nhất thống rồi từ đó mà ngộ ra chân lý thuộc về mình, mà chân lý này đã dung nhập vào trong huyết thống của hắn. Cách sử dụng chân lý phương tinh cũng chính là thần thông huyết thống, rất quan trọng. Kể từ đó mà La Trinh vẫn tiếp tục tu luyện không biết mệt mỏi. Thời điểm ánh sáng phán xét ập xuống thì càng lúc càng gần, ngay cả bầu không khí trong cốt tháp cũng trở nên căng thẳng. Sau khi ánh sáng phán xét phủ xuống thì ngoại trừ các gia tộc lớn trong cốt tháp, toàn bộ hoang thần trên thế giới này đều sẽ bị thanh trừ. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ thì phần lớn hoang thần sẽ nghênh đón ánh sáng phán xét mà không hề hay biết. Khi bọn họ biết đến sự tồn tại của ánh sáng phán xét thì chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Sau đó sẽ thấy chính mình, đồng nghiệp của mình, thậm chí huynh đệ tỉ muội của mình bị thanh lọc thành tro bụi. Ngay cả bản thân mình cũng hóa thành bụi bặm biến mất khỏi thế giới này. Một bộ phận hoang thần biết rõ chân tướng thì liều mạng xâm nhập vào cốt tháp. Nói chung những hoang thần này sẽ không tiết lộ tin tức về ánh sáng phán xét ra ngoài. Dù sao càng nhiều người biết được thì sẽ càng có nhiều kẻ tranh giành cơ hội gia nhập cốt tháp với mình. Còn bản thân thì lại mất đi một cơ hội. Nhưng không lâu trước khi ánh sáng phán xét lần này phủ xuống, tình hình lại xảy ra biến hóa. Một tin đồn đột nhiên bắt đầu truyền ra. Tin tức này bắt nguồn từ các thành trì ở biên giới, bởi vì nội dung quá mức kinh hãi nên tốc độ lan truyền cực nhanh. Trước khi ánh sáng phán xét phủ xuống, người trong các tộc lớn đều đã trở về cốt tháp. Ngay từ đầu cũng không có phát hiện ra, vì vậy tin đồn kia lan truyền khắp các thành trì. Trong một đêm, tất cả hoang thần đều biết tới sự tồn tại của ánh sáng phán xét, cũng biết số phận sắp bị thanh lọc của chính mình, càng biết cốt tháp mới là nơi cho bọn họ tránh nạn. Trong thoáng chốc, tin tức ấy đã tạo thành một cơn khủng hoảng cực lớn. Trong thành Lăng Không gần với cốt tháp Man Thủy của tộc Nữ Oa, hơn 100.000 hoang thần tụ tập cùng một chỗ, ôm cảm xúc kích động sôi sùng sục, lòng đầy căm phẫn. Trên tường thành, một trung niên thân hình chắc nịch nhìn xuống bên dưới, dùng hết sức lực từ thỏa bú sữa mẹ mà quát lên. Những người thuộc gia tộc lớn đang trốn trong cốt tháp tị nạn, thành chủ của chúng ta cũng đã trốn vào cốt tháp, chỉ còn lại đám dân đen chúng ta ở đây chờ chết. Ai bằng lòng chờ chết nào? Ta không muốn, ta cũng không muốn, ai bằng lòng chờ chết chứ? Hơn 100.000 hoang thần đồng thanh đáp lại. Người trung niên kia tiếp tục nói, nhưng thực lực của chúng ta thua xa những người trong tộc Nữ Oa. Nếu tấn công cốt tháp thì chỉ có thể chết mà thôi. Tuy nhiên, nói thế nào cũng vẫn có vài người có thể xông vào cốt tháp, có lẽ sẽ có vài người ít ỏi tiếp tục sống, các người cũng muốn đánh một trận hay không? Dù sao cũng là chết, vì sao không đánh? Nếu ở chỗ này cũng chỉ có thể im lặng chờ chết, nếu có thể may mắn xông vào cốt tháp thì còn có thể giữ lại được một mạng. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của những hoang thần này là được sống tiếp, còn họ cũng biết những gia tộc lớn trong cốt tháp là không dễ trêu chọc, nhưng một khi biết được mình nhất định phải chết thì mọi kiêng dè sợ hãi đều biến mất. Giống như bọn họ đã nói, ngay cả chết mà bọn họ còn không sợ thì sợ gì những gia tộc kia. Vậy các ngươi còn do dự gì nữa? Người trung liên hét lên, xông lên, làm cho cốt tháp man thủy phải thu nhận chúng ta. Cho dù là giết thì cũng phải giết để tiến vào. Vèo, hơn 100.000 hoang thần lao thẳng về phía cốt tháp. Người trung niên đứng tựa trên tường thành nhìn mọi người lao tới chỗ cốt tháp, giống như thủy triều, mà trên mặt nở ra nụ cười đắc ý, gã nói, theo ước định, bộ tộc hiên viên các ngươi phải thu nhận ta. Tại một góc tối cách tường thành không xa, một thanh niên vóc dáng cao gầy chậm rãi đi tới, người này chính là Đàm Hiên của tộc hiên viên. Đàm Hiên theo lệnh đi phát tán tin tức về ánh sáng phán xét trong thành lăng không. Với thân phận của hắn ta đương nhiên không tiện đích thân ra mặt, cho nên mới tìm một người trung niên rất có uy vọng trong thành lăng không để đứng ra. Đàm Hiên đã hứa với gã rằng chỉ gã kích động được các hoang thần tấn công cốt tháp man thủy thì sẽ có cơ hội gia nhập vào bộ tộc hiên viên, vào cốt tháp của tộc này để lánh nạn. Kết quả là vô cùng thành công. Xin lỗi, cốt tháp của tộc hiên viên ta không chứa được nhiều người như vậy. Cái miệng của Đàm Hiên khẽ nhếch lên. Người trung niên kia nghe Đàm Hiên nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Gã nhìn chằm chằm vào Đàm Hiên, người đã đồng ý với ta. Thì sao? Đàm Hiên thản nhiên nói, ngươi cũng có thể tấn công cốt tháp miên thủy với bọn họ, có lẽ còn có một cơ hội sống. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Người trung niên thẹn quá hóa giận bắt đầu kích phát sức mạnh hoang thần trong cơ thể. Nhưng ngay khi thân hình gã vừa phình lên, Đàm Hiên đã hóa thành một tia sáng lướt ngang qua người gã. Người trung niên nọ đột nhiên trợn to đôi mắt, thân thể cứng ngắc bất động tại chỗ. Đầu ngón tay của Đàm Hiên có dòng máu tươi trào ra, bụp. Người trung niên ngã vật xuống đất, Đàm Hiên nhẹ nhàng vẫy tay phải của mình, để vết máu đó rơi xuống. Hắn ta nhìn thi thể của người trung niên mà nói, vừa rồi cần gì phải ép ta ra tay, thân là dân đen trong hoang dã thì nên bị ánh sáng phán xét thanh lọc. Dứt lời, Đàm Hiên lại ẩn thân vào bóng tối. Chuyện như thế đang xảy ra ở khắp các thành trì, tất cả các thành trì trong lãnh thổ của tộc Nữ Oa, tất cả hoang thần đều bị người của tộc hiên viên kích động. Trong chốc lát đã có hàng ngàn hàng vạn man thần đang xông về phía cốt tháp man thủy của bộ tộc Nữ Oa. Chuyện như thế không chỉ xảy ra trong ranh giới của tộc Nữ Oa đâu, mà cả những tộc lớn khác như là Sivu, Tinh Lộc cũng có vô số hoang thần bị xúi dục. Có điều tộc Nữ Oa mới là mục tiêu thực sự của bộ tộc hiên viên. Hàng triệu con người bên dưới cốt tháp man thủy kích hoạt sức mạnh hoang thần để hóa thành người khổng lồ cao mấy ngàn, thậm chí là mấy chục ngàn mét. Tiếp đó bọn họ cùng hợp thành một vòng tường vây quanh cửa vào của cốt tháp. 6 trưởng lão của tộc Nữ Hoa đứng canh trên lối vào của cốt tháp môn thủy. Tại sao có thể như vậy? Ai đã lan truyền tin tức về ánh sáng phán xét ra ngoài vậy? Một bà lão lưng còng nổi giận đùng đùng. Trước kia một ít hoang thần sẽ xông vào cốt tháp trước khi ánh sáng phán xét giáng xuống, nhưng thường chỉ có khoảng chục người, thậm chí là 100 người thôi. Đối với những người ấy thì tộc Nữ Oa sẽ thu nhận, mang tính chất lựa chọn, đến lúc bất đắc dĩ thì phải giết. Thế nhưng lần này tất cả hoang thần trong ranh giới của tộc Nữ Oa đều xông tới, thì tình hình đã trở nên phức tạp. Mặc dù cốt tháp man thủy có không ít không gian để khai thác, nhưng chắc chắn không thể tiếp nhận được nhiều hoang thần như vậy. Có người đã cố ý lan truyền tin tức. Một trưởng lão có dáng người xinh đẹp phán đoán, mục đích là gì? Một cô gái có vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, bà lão hử lạnh, còn phải hỏi sau, mục đích của bọn họ nhất định là đôi tỷ đệ của bộ tộc trưởng giám ngục. Tộc Nữ Hoa cũng biết hậu quả khi chịu tiếp nhận đôi tỷ đệ ấy, hành động này mang ý nghĩa là tuyên chiến với bộ tộc trưởng giám ngục. Chẳng qua bọn họ cho rằng cuộc giao tranh thực sự sẽ bùng nổ sau khi ánh sáng phán xét qua đi, không ngờ bộ tộc trưởng giám ngục lại chơi chiêu này trước khi nó giáng xuống. Không đúng, bộ tộc trưởng giám ngục đâu có đông người, bọn họ có thể xúi dục được nhiều người trong một thời gian ngắn như vậy sao? Nữ trưởng lão có vóc dáng xinh đẹp kia cảm thấy kỳ quặc. Huống hồ bộ tộc trưởng giám ngục chưa từng đối mặt với người khác bằng gương mặt thật, suốt ngày ra vẻ kỳ kỳ quái quái, lẽ ra bọn họ rất khó thuyết phục được nhiều người như vậy trong một thời gian ngắn. Ngay lúc vài vị trưởng lão nói chuyện với nhau thì một vòng sáng như cầu vồng hiện ra sau lưng bọn họ, sau đó là giọng nói thản nhiên của Minh Vi môn chủ. Chuyện này không phải do bộ tộc trưởng giám ngục làm. Môn chủ, các nữ trưởng lão đều hành lễ với Minh Vi. Minh Vi khẽ gật đầu hướng về phía đám hoang thần đông nghìn nghịt ngoài kia, nói với vẻ mặt phức tạp. Môn chủ nói là bộ tộc trưởng giám ngục không phải là người xúi dục bọn họ, vậy thì kẻ đó là ai? Bà lão kia hỏi. Đôi mắt của Minh Vi hơi lóe sáng, khóe miệng khẽ cười. Không phải tất cả chủng tộc đều được chúng ta mời tới, ví như là bộ tộc hiên viên. Ý của môn chủ là bộ tộc hiên viên. Bà lão ngạc nhiên, sắc mặt của mấy vị trưởng lão khác cũng trở nên khó coi, cô gái lạnh nhạt kia nói với giọng điệu lạnh lùng, Bộ tộc hiên viên này muốn tìm chết sao? Tộc nữ hoa là chủng tộc đứng đầu cho nên không chủng tộc nào dám trêu chọc, ngay cả bộ tộc hiên viên cũng không thể đạt tới trình độ như tộc nữ hoa. Hành vi của bộ tộc hiên viên chẳng khác nào là muốn chết, có thể tưởng tượng hậu quả chọc giận bộ tộc nữ hoa sẽ là thế nào. Tộc Sivu không cho phép tộc hiên viên tham gia vào kế hoạch chạy trốn của chúng ta, nhưng bộ tộc trưởng giám ngục lại giơ tay ra với họ. Trước tình hình đó, xin hỏi ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Minh Vi môn chủ hỏi ngược lại. Các trưởng lão nghe thế liền hiểu ra đây là cuộc phản công của bộ tộc trưởng giám ngục, bộ tộc hiên viên ra tay thay cho họ. Không chỉ một mình bộ tộc hiên viên, một số tộc nhỏ không gia nhập với chúng ta cũng có thể gia nhập vào bên bọn họ. Mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là cặp tỷ đệ này. Nói đến đây, Minh Vi tươi cười nhưng con người lại lấp lóe tia sáng. Là Trình nói đúng, ta vẫn đang mong chờ bộ tộc trưởng giám ngục phản công. Các trưởng lão nghe vậy liền tỏ ra kinh ngạc. Bà lão lại hỏi, sao môn chủ lại nói vậy? Minh Vi thản nhiên hỏi lại, nếu chúng ta có được hai tỷ đệ Phù Sơ và Tiểu Vân mà bộ tộc trưởng giám ngục vẫn thờ ơ, thì người sẽ nghĩ gì? Bà lão suy tư một lát, đôi mắt chợt sáng lên, điều này chứng tỏ Phù Sơ và Tiểu Vân vốn không hề quan trọng. Đúng, điều đó chứng tỏ Phù Sơ và Tiểu Vân không thể dẫn chúng ta rời khỏi thế giới này. Do đó bộ tộc trưởng giám ngục không quan tâm mới là điều đáng sợ nhất. Minh Vi vừa nói vừa bước đi nhẹ nhàng. Hiện giờ bộ tộc trưởng giám ngục hợp tác với bộ tộc hiên viên, thậm chí là các chủng tộc nhỏ khác, có nghĩa là họ đã bắt đầu sợ hãi. Vậy cũng có nghĩa là Phù Sơ và Tiểu Vân có năng lực dẫn chúng ta rời đi. Vậy chúng ta phải giải quyết đám hoang thần này như thế nào đây? Bà lão lại hỏi. Minh Vi môn chủ khẽ lắc đầu. Rất có khả năng bộ tộc hiên viên đã phái người mai phục trong đám hoang thần này. Mục tiêu cuối cùng của họ là lẻn được vào cốt tháp, cho nên chúng ta không thể thả người vào. Mỗi lần Minh Vi bước đi, mũi chân lại khuếch tán ra một làn sóng gợn như cầu vồng. Hơn nữa làn sóng ấy còn phát ra những tiếng ù ù nhẹ nhẹ. Trong lúc làn sóng lan ra, cơ thể của nàng cũng to lên gấp đôi. Sau khi bước hơn 10 bước, nàng đã hóa thành hoang thần cao khoảng 5 triệu mét. Tiếp đó nàng cúi mắt nhìn đám hoang thần chi chít bên dưới, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở phát ra giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mọi người mau rời khỏi cốt tháp man thủy của ta, bằng không giết không tha. Bà lão và vài nữ trưởng lão khác nghe thế liếc nhìn nhau rồi cùng hít vào một hơi khí lạnh. Chằm ra hôm nay, Minh Vi môn chủ muốn thỏa sức chém giết rồi. Còn nàng biết Minh Vi môn chủ có năng lực làm vậy, nhưng không ngờ môn chủ lại định làm thế thật. Hơn nữa, nơi này còn có hơn chục triệu người chứ đâu có ít. Dẫu sao, mấy vị trưởng lão này cũng được sinh ra và lớn lên ở thế giới này. Tuy rằng bọn họ gọi các hoang thần là người hoang dã, nhưng vẫn khó có thể xuống tay tàn sát cả chục triệu nhân mạng như vậy. Những đại năng trong nhóm người bị lưu đày như Minh Vi, Lão Kim thì sớm đã xem những sinh linh bình thường như rơm rác. Đừng nói là tàn sát chục triệu người, bọn họ còn có thể giết số người nhiều hơn gấp bội mà không chớp mắt để có thể rời khỏi được thế giới này. Đám hoang thần tụ tập quanh đây còn ôm chút hy vọng rằng tộc nữ hoa sẽ nhân từ mà cho họ vào trong cốt tháp man thủy. Đó cũng là lý do mà họ không có xông vào ngay từ lúc vừa tập hợp. Thế nhưng lời nói của Minh Vi môn chủ đã làm trái tim họ lạnh đi. Dù sao ta cũng là con dân lệ thuộc vào tộc nữ hoa mà. Tộc nữ hoa các người nhẫn tâm nhìn bọn ta bị tinh lọc sau. Ta thà bị các người giết chết còn hơn là bị ánh sáng phán xét tinh lọc. Bọn họ nào cam chịu số mệnh đã được định sẵn của mình. Tiếng cầu xin, tiếng mắng chửi, tiếng gào thét hòa vào nhau, rung trời chuyển đất, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Mỗi người lại có biểu cảm không giống nhau, từ thất vọng, ai oán cho đến căm giận hay cam chịu. Không biết ai là người xung phong về phía cốt tháp man thủy trước, sau đó lại có thêm nhiều hoang thần đi theo. Các hoang thần kết hợp lao về phía cốt tháp man thủy sau lưng của Minh Vi, giống như nước lũ tràn về. Minh Vi thấy thế khẽ lắc đầu thở dài. Vậy thì cũng đừng trách ta là máu lạnh. Người ngồi trên cao thường sẽ máu lạnh hơn, thế nhưng không phải là do bọn họ tàn ác hay là thích giết chóc, mà là do bọn họ sẽ đưa ra những lựa chọn trong những tình huống bất đắc dĩ. Minh Vi không phải là người mua vui bằng cách giết chóc, nhưng nàng không hề lưỡng lự vào giờ phút này. Ồ, ngón tay của Minh Vi đột nhiên điểm về phía trước, cách đó không xa một vầng sáng bảy màu đột nhiên xuất hiện trong hình dáng như một con rắn nhỏ. Nó không ngừng bò trên không trung, đầu đuổi theo đuôi rồi nối nhau thành một vòng tròn. Vòng sáng này chuyển động với tốc độ cực nhanh, rồi dần giãn ra khoảng mấy triệu mét theo chiều rộng. Cùng lúc đó nó bắt đầu tỏa ra hơi thở tàn bạo tột độ. Một số hoang thần cảm nhận được hơi thở khủng khiếp ấy đã ngừng chân, vẻ mặt sợ hãi. Đây là năng lực gì vậy? Hình như còn lợi hại hơn cả ánh sáng phán xét thì phải. Nếu bị vòng sáng này cuốn lấy thì chết chắc. Chẳng qua những giọng nói sợ hãi đã bị chôn vùi không lâu sau đó. Chúng ta người đông thế mạnh, chắc chắn là ta không dám giết hết đâu. Đúng, nàng không thể nào giết hết chúng ta, đừng sợ, xông lên. Đám hoang thần đỏ cả mắt, Thầm hiểu ngoài việc lao vào cốt tháp thì không còn cách nào mang lại cơ hội sống sót. Khát khao được sống đã hoàn toàn đè ép nỗi sợ trong lòng họ. Bèo, các hoang thần không dừng lại mà còn tăng tốc thêm. Ta không dám giết người sao? Minh Vi nở nụ cười hờ hững, tay phải gõ lên vòng sáng từ xa rồi sẽ xoay lại. Xoạt. Chỉ trong chớp mắt, vòng sáng đã bộc phát ra sức hút mạnh đến nỗi không tài nào chống cự được. Hoang thần cao từ mấy ngàn mét, mấy chục ngàn đến trăm ngàn mét đều cảm thấy mình gặp phải một loại sức hút kinh khủng. Cho dù bộc phát ra sức mạnh lớn nhất thì cũng không thể tránh thoát, cuối cùng chỉ còn cách là mặc cho nó hút mình đi. Răng rắc. Sau khi bị hút vào trong vòng sáng, cơ thể hoàn chỉnh và to như trái núi của các hoang thần lập tức vỡ ra thành từng mảnh, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, hay nói chính xác hơn là tiếng kêu trước khi chết thì đã im bặt. Thật là thê thảm. Đi mau. Thủ đoạn thật là độc ác, nàng thực sự muốn giết hết chúng ta. Ta không cam lòng à. Sắc mặt của các hoang thần ở phía trước đều trắng bệch khi thấy cảnh tượng thê thảm ấy. Cho dù bọn họ hối hận nhưng cũng đã muộn. Các hoang thần ở phía sau vẫn còn ôm chút hy vọng nên cứ cắm đầu vọt về phía trước. Bọn họ không biết đây là con đường dẫn đến cái chết. Nhìn từ xa sẽ thấy vòng sáng to lớn kia không ngừng thu gặt tính mạng của hoang thần như một vị thần chết. Ấy thế mà tất cả hoang thần vẫn lao về phía trước như thiêu thần lao đầu vào lửa. Bọn họ đã quyết định vận mệnh của mình từ lúc muốn xông vào cốt tháp man thủy. Các trưởng lão của tộc nữ oa đứng tại chỗ mà sắc mặt cứng đờ. Tuy đám hoang thần xông vào cốt tháp man thủy này chỉ là gieo gió gặt bão thôi, nhưng chung quy cũng là người sinh sống trong khu vực của tộc nữ oa, có không ít quan hệ với tông môn dưới trướng. Hiện giờ Minh Vi môn chủ vừa ra tay đã tàn sát hàng chục triệu hoang thần, quả thực hành động này đã làm các trưởng lão thấy lòng nặng trĩu. Chẳng qua bọn họ cũng biết môn chủ hết cách mới phải làm vậy. Trong giờ phút quan trọng, việc nhân từ với các hoang thần này chính là tàn nhẫn với bản thân và với bộ tộc nữ oa. Tam Hiên đang mai phục trong một vùng cát ở cách cốt tháp man thủy mấy chục ngàn dặm. Hắn ta đang đắp một mảnh vải vô ảnh màu nâu nhạt có khả năng che giấu hơi thở. Khả năng nhận biết của những người bị lưu đày là rất lợi hại, dù cách xa nhưng mà hắn vẫn phải cẩn thận. Không ngờ lại giết hết thật, quả là quyết đoán. Tam Hiên sợ hãi nhìn vòng tròn to lớn kia, xem ra kế hoạch của bộ tộc hiên viên bọn họ sắp thất bại rồi. Không biết là người bị lưu đày trong tộc nghĩ thế nào. Và người bị lưu đày trong bộ tộc hiên viên đang đứng lơ lửng trên đỉnh núi của cốt tháp Tà Sơn. Diêm Lai trong bộ đồ đen ngồi yên bất động trên đỉnh núi. Minh Vi ra tay tàn nhẫn quá, nàng định giết sạch mọi người thật sao? Một người bị lưu đày của tộc hiên viên u buồn nói. Ban đầu thì những người bị lưu đày này cho rằng kế hoạch của mình sẽ có hiệu quả. Ít nhất bọn họ đã xúi dục rất nhiều hoang thần xông vào cốt tháp man thủy. Tuy nhiên, xem ra đây rõ ràng là lấy trứng chọi đá, không có một chút hiệu quả nào. Diêm Lai lại cười, yên tâm, nàng sẽ không giết hết mọi người. Diêm Lai, huynh nói thế là sao? Diêm Lai cầm hai hạt châu đen nhỏ trơn bóng trong tay, nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy nó trông giống như con ngươi của sinh linh nào đó. Y tiếp tục nói trong khi xoay tròn hai hạt châu nhỏ trong lòng bàn tay. Chỉ là đổi hướng suy nghĩ thôi, Minh Vi là thủ lĩnh tộc nữ oa mà lại tàn sát hơn chục triệu người thì quả là tàn nhẫn vô đạo. Để cân bằng hình tượng của mình với người trong tộc, nàng ta sẽ phải làm sao? Một người bị lưu đày suy tư chốc lát rồi đưa ra đáp án, nàng sẽ giữ lại một bộ phận hoang thần, cứu vớt tính mạng của bọn họ. Diêm Lai thản nhiên nói, đúng, nàng sẽ không giết hết tất cả hoang thần, mà sẽ giữ lại một bộ phận để thể hiện lòng nhân từ của mình. Đây là thủ đoạn của cả bề trên. Vài người lưu đày khác cũng như bừng tỉnh, cũng tức là thích khách mà chúng ta sắp xếp sẽ nằm trong nhóm hoang thần sống sót sau. Một người bị lưu đày khác hỏi, Diêm Lai gật đầu, đúng vậy. Nhưng dù thích khách thành công lẻn vào cốt tháp man thủy thì cũng làm gì có cơ hội ra tay. Người bị lưu đày đó nhíu mày, sợ rằng dù là tộc nữ oa chứa chấp một bộ phận hoang thần nhưng cũng sẽ trông giữ bọn họ vô cùng nghiêm ngặt. Thích khách lẫn ở trong đó gần như là không thể thoát thân, cũng như không có cơ hội để ám sát đôi tỷ đệ kia, thậm chí là đến cơ hội để tìm ra mục tiêu cũng không có. Đương nhiên là không có cơ hội rồi, Diêm Lai tỏ ra lạnh nhạt. Vậy mục đích thực sự của Diêm Lai đại ca là gì? Những người bị lưu đày ở đây đều mờ mịt, cảm thấy hành động của Diêm Lai là vô ích, nhưng một người thông minh tuyệt đỉnh như y tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian vào chuyện này. Các người cứ xem là biết thôi. Dáng vẻ trí tuệ uyên thâm hiện ra trên gương mặt tuấn tú của Diêm Lai. Ở bên dưới cốt tháp man thủy, vòng sáng mà Minh Vi gọi ra đã thu gặt tính mạng của hơn triệu hoang thần. Đám hoang thần này bị cuốn thành cát bụi và biến mất trên thế giới này, ngay cả cái xác cũng không còn. Đến khi số lượng hoang thần chỉ còn lại khoảng 20-30 nghìn thì vòng sáng tượng trưng cho thần chết kia nó mới ngừng chuyển động lại. Thực sự là giống như Diêm Lai dự đoán, ý định của Minh Vi cũng là muốn giết không hết sẽ giữ lại một bộ phận và cứu vớt, thậm chí là cứu mang bọn họ, để có thể thể hiện là mình cũng không phải thực sự tàn nhẫn đến vậy trong mắt của con dân bộ tộc Nữ Hoa và những tộc dưới trướng. Các hoang thần còn lại vốn cho mình đã là chết chắc rồi. Anh ngờ sau khi thấy sức hút kia biến mất, lập tức tất cả vội vã lui về sau như vừa được đại xá vậy. May mà nhặt lại được một mạng, những hoang thần vừa thoát chết đều không hẹn mà nghĩ đến điều này. Đúng lúc này giọng nói thờ ơ của Minh Ti chuyển đến. Tộc Nữ Hoa ta chấn giữ cốt tháp Man Thủy tuyệt đối không phải là hạng thấy chết mà không cứu. Tuy nhiên do không gian trong cốt tháp Man Thủy có hạn, cho nên không thể cứu được nhiều mạng người trong thiên hạ như vậy. Các ngươi có thể tạm thời vào cốt tháp Man Thủy để lánh nạn. Mấy chục ngàn hoang thần còn sống sót sớm sợ vỡ mật, chỉ lo chạy trối chết. Tuy rằng ở ngoài cốt tháp thì cũng chết, nhưng ít nhất bọn họ còn được sống thêm vài ngày. Đây là bản năng của sinh mạng. Có điều khi chợt nghe thấy lời nói của Minh Vi, những bóng người đang bỏ chạy đột nhiên ngừng lại, biểu cảm trên mặt rõ là khó tin. Không ít người liền dở trở nên do dự. Không phải gạt chúng ta đó chứ? Đừng có mắc lừa, nàng ta đang gạt chúng ta về để giết chúng ta. Ừ, nàng ta đã giết hơn chục triệu người trong thời gian ngắn. Nếu muốn giết hết chúng ta thì cần tốn nhiều công sức hay sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách để nàng ta phải lừa gạt. Không ít người cảm thấy câu này có lý. Nếu vừa rồi người phụ nữ bị lưu đày của tộc Nữ Hoa kia không ngừng tay, thì mấy chục nghìn người còn sót lại cũng đã chết. Cường giả mạnh như vậy không cần thiết phải lừa bọn họ. Khi ổn định lại tâm thần và hiểu ra vấn đề, không ít người đều mừng rỡ như điên. Không ngờ là bọn họ lại được tộc Nữ Hoa mời vào cốt tháp để lánh nạn. Hai ba chục ngàn trong số chục triệu người được vào cốt tháp Man Thủy xem như là vô cùng may mắn. Hai người trong đám hoang thần lặng lẽ liếc nhìn nhau. Bọn họ chính là sát thủ do Diêm Lai sắp xếp ẩn nấp trong nhóm người cuối theo mệnh lệnh của Diêm Lai. Đến thời khắc cuối cùng, cả hai đều đã tuyệt vọng vì không thể tránh khỏi vòng sáng, lo sợ số phận của mình rồi cũng như những người đã bị cuốn thành mảnh vụn trước đó. Hai người họ đã dám lẻn vào cốt tháp Man Thủy để ám sát đôi tỷ đệ kia thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng việc hy sinh. Sau này Diêm Lai sẽ đối xử tốt với người nhà của bọn họ. Thế nhưng bọn họ lại hy sinh trước cả khi tiến vào cốt tháp Man Thủy thì quá là vô tác dụng. Không ngờ Diêm Lai liệu sự như thần, Minh Vi lại thực sự ngừng tay. Minh Vi môn chủ định thả những người đó vào thật sao? Bà lão trở nên lo âu. Môn chủ nhân hậu, thực sự không cần phải lo lắng cho đám dân đen này đâu, tránh cho đêm dài lắm mộng, một trưởng lão khác khuyên. Minh Vi cười nhẹ, được rồi, không cần thiết phải giết hết tất cả. Cho dù để những hoang thần này vào cốt tháp Man Thủy cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần tăng cường đề phòng không cho bọn họ đi lại lung tung trong cốt tháp là được. Nàng vừa giết hết hơn chục triệu người, nhưng hiện giờ người ta bảo nàng có lòng nhân từ vì chừa lại hai ba chục ngàn người. Tuy cho cùng thì thống lĩnh của tộc Nữ Hoa mà quá toàn nhẫn và thích giết chóc thì không ổn lắm. Dưới sự giám sát của người trong tộc Nữ Hoa, hai mươi mấy ngàn hoang thần lần lượt tiến vào cốt tháp vô cùng trật tự, đương nhiên trong đó bao gồm cả hai tên thích khách. Cốt tháp của tộc Nữ Hoa dành hẳn một khu vực riêng để sắp xếp cho đám hoang thần này ở lại. Hai tên thích khách lẫn vào đó cẩn thận đánh giá không gian trong cốt tháp. Mười mấy người của tộc Nữ Hoa đứng sừng sững trên cao phụ trách giám sát các hoang thần này. Sau đó một trưởng lão của tộc Nữ Hoa lơ lửng trên đỉnh đầu của các hoang thần và thông báo với giọng nói lạnh lùng. Chắc hẳn các vị cũng đã biết rõ tình cảnh hiện tại của mình. Cốt tháp Man Thủy bọn ta đồng ý nhận các ngươi là phúc phận của các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể vượt qua khoảng thời gian này một cách yên bình. Lúc ánh sáng phán xét xảy đến, nếu như các ngươi có bất cứ động tĩnh khác thường nào thì sẽ bị giết ngay tức khắc. Hơn 20.000 hoang thần đều im lặng như tờ. Còn họ có được một nơi che chở để tiếp tục sống sót đã là rất thỏa mãn, sao còn dám làm ra hành vi khác thường gì? Các hoang thần đều ngồi đàng hoàng tại chỗ, đợi đến khi trưởng lão của tộc Nữ Hoa ấy rời đi, hai thích khách lẫn trong đám người nhìn nhau. Hai người đều rất hoang mang khi được Diêm Lai nhau nhiệm vụ. Mặc dù bọn họ đã lẫn được vào cốt tháp nhưng cũng đâu thể tìm ra cơ hội mà ám sát cặp tỷ đệ kia. Việc giết người dưới mắt những người bị lưu đày còn khó hơn lên trời. Thế nhưng Diêm Lai lại nói với cả hai rằng chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp thì nhất định phải bắt tay hành động, do đó hai gã thích khách chỉ có thể nhận mệnh. Hai thích khách chờ khoảng nửa canh giờ, sau đó một thích khách đột nhiên ra dấu hành động, người còn lại gật đầu với dáng vẻ bất chấp tất cả. Lên, thích khách đầu tiên bỗng nhiên hét lớn kích hoạt sức mạnh hoang thần thành một người khổng lồ, cao khoảng 20.000 mét rồi vọt thẳng vào sâu trong hang động. Muốn chết! Vài người trong tộc Nữ Hoa sầm mặt lại, nhanh chóng kích hoạt sức mạnh hoang thần để đuổi theo thích khách đầu tiên. Thích khách đầu tiên đã thu hút phần lớn sự chú ý của mọi người, thích khách thứ hai cũng phóng lên cao, sau đó bỗng nhiên lao nhanh về hướng khác với tốc độ kinh người. Trên trán gã đã gừng tụ một khối khí màu đen không thể tiêu tan. Bộ tộc trưởng giám ngục đã ban cho gã ta khối khí màu đen này, nó có thể giúp gã tìm ra phương hướng của Phủ Sơ và Tiểu Vân. Đôi tỷ đệ ấy ở cách nơi này hơn 10 dặm mà thôi, không phải quá xa, chỉ cần diệt trừ họ là mọi chuyện chấm dứt. Trong nháy mắt, tên thích khách thứ hai đã chạy đi hơn 10 dặm. Cách nơi đó 10 dặm, Phù Sơ đang ngồi tập trung tu luyện trên một bệ đá màu xanh. Chỉ trong thời gian rất ngắn, cậu ta đã tu luyện tới cảnh giới chân thần cấp trung, có thể thấy là tiến độ không hề tệ. Mọi công lao đều nhờ cả vào năng lực của Minh Vi. Ồ, đúng lúc này Phù Sơ chợt nghe có tiếng gió díp chói tai, sau đó trông thấy một hoang thần đang lao về phía mình từ xa. Dấu ấn huyết thống, cậu ta nhíu mày. Tên thích khách ấy có thể cảm nhận sự tồn tại của Phù Sơ nhờ khối khí đen trên trán, cũng tức là dấu ấn huyết thống mà Phù Sơ nói. Tương tự, Phù Sơ cũng có thể cảm nhận sự tồn tại của dấu ấn này. Vì vậy, cậu ta lập tức biết rằng mục tiêu của tên hoang thần đó chính là mình. Thích khách ấy rất nhanh, dù những người ở trong tộc nữ oa có kịp phản ứng nhưng cũng không kịp chặn lại. Tuy nhiên, khi gã chỉ còn cách Phù Sơ khoảng vài dặm thì một luồng sáng như cầu vồng lóe lên, bổ thẳng về phía gã. Gã thích khách vẫn duy trì tốc độ di chuyển cực cao, và vì cơ thể cao lớn không kịp né tránh nên đã bị bổ thành hai nửa trong nháy mắt. Sau đó Minh Vi xuất hiện trước người của Phù Sơ, khẽ cau mày nhìn gã thích khách kia, làm trò mèo. Mặc dù nàng biết Diêm Lai sẽ dở thủ đoạn nhưng chắc chắn là nó sẽ không thể đơn giản như vậy chứ, như thế này thì quá vớ vẩn rồi. Phù Sơ rảo bước đến trước mặt Minh Vi, nhìn xác chết bị Minh Vi chém thành hai nửa với vẻ mặt buồn rầu. Dấu ấn huyết thống của người này có thể tìm được ta trong phạm vi nhất định, bộ tộc trưởng giám ngục đã ra tay. Phạm vi cảm ứng của dấu ấn huyết thống không lớn, bằng không thì tỷ đệ bọn họ cũng không thể chạy trốn khỏi sự truy bắt của bộ tộc trưởng giám ngục. Minh Vi liếc nhìn Phù Sơ rồi nói, không chỉ mình bộ tộc trưởng giám ngục ra tay đâu, còn có những tộc lớn khác gia nhập với bọn họ sao? Phù Sơ cười rất lạc quan. Ờ, yên tâm, ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho các ngươi, Minh Vi gật đầu. Đúng lúc này vài trưởng lão của tộc nữ oa và mấy người bị lưu đày cũng tập hợp lại. Cuối cùng tỷ tỷ Tiểu Vân của Phù Sơ cũng chạy tới. Bọn họ biết tầm quan trọng của Phù Sơ cho nên tất cả đều khẩn trương về chuyện hắn bị tập kích. Nhưng xét cho cùng thì cũng do Minh Vi môn chủ đã để mối tai họa ngầm tiến vào cốt tháp. Minh Vi môn chủ, chúng ta có nên đưa Phù Sơ đến nơi bí mật hơn không? Một vị trưởng lão của tộc nữ oa hỏi. Tiểu Vân lắc đầu. Vừa rồi ta cũng cảm nhận được dấu ấn huyết thống ấy, chỉ cần bọn ta ở trong cốt tháp thì trốn đâu cũng vậy thôi. Minh Vi thấy mọi người lo lắng không yên thì mỉm cười. Yên tâm đi, dù bộ tộc Hiên Viên hay là bộ tộc trưởng giám ngục có muốn thì cũng chỉ dám hành động từ một nơi bí mật gần đây. Minh Vi ta đã tự mình chấn giữ thì tất nhiên bọn họ sẽ không làm gì được. Nếu bàn về sức mạnh thì Minh Vi là người bị lưu đày mạnh nhất trên thế giới này. Cả Diêm La của tộc Hiên Viên lẫn Lão Kim của tộc Sivu đều chỉ có thể xếp sau. Bởi vậy nàng ta khá là chắc chắn về thực lực của mình. Mọi người đều gật đầu, nếu đến Minh Vi cũng không thể bảo vệ nổi Phù Sơ thì đúng là trốn đâu cũng vô dụng. Đúng lúc này một vòng xoáy không gian xuất hiện sau lưng mọi người, ngay sau đó Lão Kim bước ra. Nếu là bình thường thì những người bị lưu đày sẽ không được phép tùy tiện tiến vào cốt tháp của tộc nữ oa. Nhưng vì hiện tại là thời điểm đặc biệt, những tộc lớn đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng cần phải phối hợp với nhau như đã hẹn, cho nên họ không quá để tâm đến chuyện này. Lão Kim vừa xuất hiện liền chú ý tới xác chết của gã thích khách, đôi mắt ông ta lóe lên, sắc mặt xa sầm lại. Minh Vi, bên này không sao chứ? Cốt tháp Si Linh cũng bị các hoàng thần vây đánh, sau khi Lão Kim xử lý bọn họ xong, tất nhiên sẽ lo âu về tình huống bên này. Minh Vi mỉm cười, chỉ là con kiến nhỏ đã xử lý xong. Lão Kim gật đầu cười nhạt, tên Diêm Lai kia quả là ngu ngốc mới dùng thủ đoạn ngây thơ thế này. Đúng lúc này không gian chung quanh mọi người lần lượt xuất hiện dao động mới, sau đó người bị lưu đày của các tộc lớn như là Tinh Lộc, Hỏa Dung, Nam Đầu đều xuất hiện, còn họ cũng hết sức quan tâm tới đôi tử đệ Phù Sơ và Tiểu Vân như Lão Kim. Thậm chí trong mắt một vài người bị lưu đày họ có thể từ bỏ cốt tháp và người trong tộc của mình, nhưng không thể để cho đôi tỷ đệ này chết. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy được tầm quan trọng của đôi tỷ đệ này trong mắt bọn họ. Chẳng qua sắc mặt họ đều buông lỏng khi biết đầu đuôi câu chuyện. Tên quỷ Diêm Lai kia luôn quỷ kế đa đoan, mà lần này lại đưa ra một bộ phương pháp ngu ngốc như vậy. Bộ tộc trưởng giám ngục quả là rất lo lắng cho đôi tỷ đệ này. Xem ra, lần này chúng ta rất có thể thành công. Chúng ta sẽ xuất phát sau khi ánh sáng phán xét qua đi. Trong bầu không khí thoải mái, người bị lưu đày tên là Trang Huân của tộc Tinh Lộc thờ ơ tiến về phía Phù Sơ hai bước rồi nói với vẻ thản nhiên, có điều bọn họ đã ra tay lần đầu thì ắt sẽ có lần hai, tốt hơn hết là chúng ta phải cẩn thận, hay là ta sử dụng thần thông thiên tuyệt để tạo một địa điểm bảo vệ cho Phù Sơ nha. Nghe thế Minh Vi và Lão Kim khẽ cau mày lặng lẽ liếc nhìn nhau. Minh Vi liền khẽ lắc đầu, vẽ vời thêm chuyện, không cần. Thật không? Trang Huân vừa dứt lời thì đáy con ngươi chợt lóe lên một tia sáng đen. Vèo, trong nháy mắt người bị lưu đày của tộc Tinh Lộc liền vươn tay về phía Phù Sơ. Ngươi làm gì? Tăng Huân, ngươi dám? Những người bị lưu đày của các tộc khác cực kỳ hoảng sợ. Thân là người bị lưu đày, tốc độ của Tăng Huân gần đạt đến mức độ tột cùng, ngay cả các trưởng lão của tộc Nữ Oa cũng hoàn toàn không kịp phản ứng, chứ đừng nói đến Phù Sơ, cậu ta không thể làm ra hành vi phản kháng nào. Rắc, bàn tay của Tăng Huân còn nhanh hơn tia chớp, chỉ mới qua một phần chục ngàn. Trên một lần chớp mắt mà gã đã bắt được cái đầu của Phù Sơ, tay vừa kéo nhẹ thì đầu thân của cậu ta đã chia làm hai ngả. Chưa dừng lại ở đó, gã còn dùng sức bóp nát đầu cậu ta để cho cậu ta chết hẳn. Tăng Huân đắc ý, cơ thể không ngừng bay lên để kéo giãn khoảng cách với bọn Minh Vi và Lão Kim. Minh Vi và Lão Kim vẫn đứng yên tại chỗ hở hứng nhìn Tăng Huân. Xin lỗi Minh Vi, Lão Kim. Tăng Huân cầm cái đầu lẫn lộn máu thịt trên tay, biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Số người rời khỏi thế giới này có hạn, ta muốn giành lấy một chỗ chắc ăn. Minh Vi lạnh lùng nhìn Tăng Huân. Nếu chúng ta có thể thành công thì ngươi cũng được đi cùng, tại sao lại còn phải dành một suất cho bộ tộc trưởng giám ngục? Tăng Huân lắc lắc cái đầu Phù Sơ trong tay. Bởi vì các ngươi sẽ không thành công, ta không coi trọng các ngươi, kết quả là ta đúng, các ngươi đã thất bại. Ta làm thế này để đổi lấy tư cách rời khỏi đây, cớ gì lại không làm? Diêm Lai vốn là không trông cậy và Hoang Thần Thích Khách có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mục đích duy nhất làm y hao tổn nhiều công sức đến thế là để tạo cơ hội cho những người bị lưu đày khác đến cốt tháp Man Thủy một cách hợp tình hợp lý. Trước đó Diêm Lai đã đồng ý trao cơ hội cho Trang Huân của tộc Tinh Lộc. Chỉ cần gã đánh chết thiếu niên ấy thì bộ tộc trưởng giám ngục có thể cho gã rời khỏi nơi đây. Sau một lúc lưỡng lự, gã quyết định phản bội. Hai tên thích khách trước đã sử dụng dấu ấn huyết thống của bộ tộc trưởng giám ngục để xác định phương hướng của Phù Sơ. Sau đó thì Trang Huân sẽ nhân cơ hội đến bộ tộc Nữ Oa và giết chết Phù Sơ trong lúc bọn họ chưa kịp đề phòng. Tuy cách này rất trực tiếp nhưng cũng khá là hiệu quả. Minh Vi cười nhạt, khẽ thở dài lắc đầu. Tiếc là phán đoán của ngươi đã sai. Rõ ràng là ngươi đã có cơ hội rời khỏi đây cùng với bọn ta. Trang Huân cảm thấy câu nói này của Minh Vi thật kỳ quái, trong lòng gã hơi bất an, nhưng vẫn dùng sức cầm cái đầu trong tay. Phù Sơ đã chết, các ngươi còn cơ hội gì nữa? Lão Kim cười khà khà, người chết phải là ngươi mới đúng. Dứt lời, máu của cái đầu trong tay của Trang Huân bỗng hóa thành một làn khói đen và quấn quanh gã như những con rắn nhỏ. Người bị lưu đày như Trang Huân có thể dịch chuyển hàng trăm triệu dặm trong chớp mắt, nhưng sau khi bị đám rắn nhỏ màu đen này quấn quanh, gã như bị cố định tại chỗ. Đây là thần cổ Phược Linh Xà, Minh Vi, ngươi. Trang Huân hoảng hốt nhìn Minh Vi, trong mắt lộ vẻ hoang mang. Thần cổ Phược Linh Xà là một loại cổ thuật cực kỳ lợi hại của bộ tộc Nữ Hoa, mà người thi triển nó là Minh Vi thì lại càng kinh khủng tẩm. Dù người bị quấn lấy là cường giả bỉ ngạn cảnh thì cũng đừng mong chạy trốn. Vấn đề là nếu Minh Vi đã đặt cổ thần Phược Linh Xà trên người của Phù Sơ, thì tức là cậu ta đã chết chắc rồi. Chẳng lẽ Minh Vi đã có ý định hy sinh cậu ta từ trước rồi sao? Sao nàng ta lại lựa chọn cách hy sinh Phù Sơ? Trang Huân nghĩ thế nào cũng không ra. Lạ lắm à? Cuối cùng nụ cười cũng nở trên gương mặt xinh đẹp của Minh Vi. Người chịu giết Phù Sơ sao? Trang Huân vừa dãy giụa vừa hỏi. Tại sao không? Minh Vi mỉm cười vỗ tay. Một cái bóng chậm rãi bay đến từ nơi cách đó không xa. Đó chính là cậu thiếu niên Phù Sơ đang nở nụ cười thản nhiên. Thấy cậu ta, Trang Huân nhíu chặt lông mày, đồng thời lắc đầu. Không thể nào. Bọn họ đã sử dụng dấu ấn huyết thống để xác nhận, cả chân tay ta không thể nào là giả. Ai nói đó là giả? Minh Vi lại vỗ tay. Vài thiếu niên khác chậm rãi bước ra từ một góc, tất cả đều có thần thái dáng vẻ tu vi giống hệt nhau, cũng tức là giống hệt Phù Sơ. Cùng lúc đó Minh Vi nói tiếp, ta đã biết là sẽ có kẻ phản bội ngay từ khi dẫn cậu ta vào trong cốt tháp, chẳng qua ta không thể đề phòng tất cả mọi người cho nên dứt khoát tiến cho các người tự động xuất hiện. Kẻ mà ngươi giết quả thật là Phù Sơ, chỉ có điều ta còn mười mấy Phù Sơ ở đây. Nghe vậy lông mày của Trang Huân run lên. Đối với tộc Nữ Hoa ta, việc tạo ra những con người có huyết thống, hình dạng, thậm chí là ký ức ngang nhau, không khó chút nào, phải không? Minh Vi tiếp tục cười nói. Trang Huân im lặng một lúc, dù thế nào thì gã cũng đã thất bại. Sau khi nhận ra là mình khó thoát khỏi cái chết, đôi mắt bỗng dấy lên hai ngọn lửa. Phực, ngọn lửa màu vàng kim bốc lên hừng hực sau lưng gã, sức nóng rừng rực lan ra làm nhiệt độ trong hang động nhanh chóng tăng cao. Trang Huân biết là mình trốn không thoát cho nên quyết định liều mạng. Những trưởng lão khác của tộc Nữ Hoa đều lui về sau, Minh Vi thì chỉ cười lạnh. Đến lúc này rồi, phản kháng còn ý nghĩa gì không? Một luồng sáng đủ màu lan ra từ đầu ngón tay của nàng bao phủ lấy Trang Huân. Dù sức mạnh của Trang Huân không tính là yếu so với đám người bị lưu đày khác, nhưng giờ phút này gã cũng không tài nào phản kháng. Lão Kim thầm khiếp sợ trước cảnh tượng ấy, tuy ông ta cũng có thể đánh chết Trang Huân, nhưng lại tự biết là mình không thể làm một cách thoải mái đến như vậy. Ông ta biết sức mạnh của Minh Vi cao hơn mình, nhưng không ngờ chỉ sau vài năm nàng lại đạt tới trình độ sâu không lường được như vậy. Ù, tia sáng bao quanh Trang Huân phình lên rồi co rút thật nhanh, sau một tiếng kêu thảm thiết, cả Trang Huân lẫn tia sáng ấy đều biến mất. Con ngươi của người bị lưu đày từ các tộc khác đều hơi phóng to trước cảnh tượng mình vì giết chết một cường giả bị ngạn cảnh chỉ bằng cái nhấc tay, ngoài ra trong mắt còn chứa vẻ kiêng kỵ thật sâu. Đến tận bây giờ ta vẫn không thể tin tưởng Hoắc các vị hoàn toàn, mình vì khẽ hé môi mắt nhìn những người bị lưu đày. Ta hy vọng là các vị có thể nắm chặt cơ hội lần này, nếu như các vị lựa chọn theo phe khác thì cứ tự nhiên, nhưng ta tin lựa chọn đó nhất định sẽ làm các vị phải hối hận. Dứt lời, nàng ta nhẹ nhàng tiến lên hai bước và chui vào những vòng cầu vồng vừa xuất hiện. Ừ, tên Trang Huân lâm trận phản bội kia vốn là đáng chết, ban nãy ta cứ tưởng thằng bé Phủ Sơ chết thật rồi, làm ta giật cả mình. Những người bị lưu đày có mặt tại đây đều lắc đầu thổn thức vì cái chết của Trang Huân. Lão Kim nói với mọi người vẫn nên thành thật canh giữ trong cốt tháp của mình đi, đợi sau khi ánh sáng phán xét giáng xuống rồi tính tiếp để tránh cho bị hoài nghi. Ngay cả ông ta cũng thầm cảm thán trong lòng, trước đó mình lựa chọn tìm đến tộc nữ oa, quả là sáng con nhà bà suốt. Chỉ có một mình tộc Sivu thì e rất khó có thể bảo vệ được Phủ Sơ. Sau đó những người bị lưu đày đều rời khỏi cốt tháp Man Thủy, chuẩn bị nghênh đón ánh sáng phán xét. Ở bên trong cốt tháp Tà Sơn, Diêm Lai vẫn ngồi trên đỉnh núi, sắc mặt bình tĩnh đến mức không nhận ra vui buồn. Trong khi đó thì sắc mặt của những người bị lưu đày khác thuộc tộc Hiên Viên khá là khó coi. Ta cứ tưởng Trang Huân ra tay trong khoảng cách gần như vậy đã là dễ như trở bàn tay, ai ngờ người phụ nữ này còn ác hơn. Đó là do người ta thần thông quảng đại, bây giờ chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với tộc nữ oa. Nếu bọn họ mà đến gây sự với chúng ta, sau khi ánh sáng phán xét qua đi thì đúng là phiền to. Đại ca, huynh thấy nên phải làm sao bây giờ? Tuy bọn họ đã một lòng đi theo Diêm Lai nhưng rốt cuộc vẫn rất kiêng dè tộc nữ oa lẫn cả Minh Vi. Diêm Lai nhướng mày, gây sự với chúng ta? Bọn họ chỉ lo thoát khỏi thế giới này nên làm sao mà có thời gian đi gây sự với chúng ta đây? Dù Diêm Lai nói vậy nhưng sắc mặt những người bị lưu đày khác vẫn rất khó coi. Và lúc này người áo đen của bộ tộc trưởng giám ngục lại xuất hiện trên đỉnh núi lần nữa. Hắn ta rũ mắt nhìn Diêm Lai, người thất bại. Diêm Lai chớp mắt, bình thường thôi, với tính cảnh giác cao của Minh Vi, ta mà thành công quá dễ mới là chuyện lạ. Vậy bước tiếp theo ngươi định làm gì? Người áo đen lại hỏi. Trong kế hoạch ám sát Phủ Sơ, bộ tộc trưởng giám ngục không có hỗ trợ quá nhiều, mà chỉ gieo dấu ấn huyết thống vào trong đầu tên thích khách kia thôi. Ai ngờ Minh Vi lại chế tạo ra tới mười mấy Phủ Sơ. Đợi qua ánh sáng phán xét rồi hắn nói, Diêm Lai cũng híp mắt lại. Ánh sáng nguy hiểm mơ hồ lóe lên trong đôi mắt của y. Điều kiện tuyên quyết là các ngươi phải cho ta nhiều quyền hạn và sự giúp đỡ hơn, bằng không ta rất khó đối phó với ả điên ấy. Sức mạnh của Minh Vi quá đáng sợ, đến Diêm Lai cũng kiêng dè khi phải đối mặt với nàng. Được. Giọng nói như tiếng thì thầm của người áo đen đáp lại, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Dứt lời bóng dáng hắn chậm rãi biến mất. Ba ngày sau, một luồng sáng màu trắng sữa chậm rãi dâng lên từ phía cực đông của thế giới, rồi vòng về cực tây. Ánh sáng ấy ẩn chứa năng lực tinh lọc gần như vô hạn, nó có thể quét sạch mọi sinh linh sống, ngoại trừ những âm nhân không có trí khôn. Bất cứ ai, cho dù bay lên đỉnh thế giới hay trốn sâu dưới lòng đất cũng không thể thoát khỏi số phận bị tinh lọc. Không có nơi nào trên thế giới này, ngoại trừ các cốt tháp ra, là có thể trốn được ánh sáng phán xét. Các thành trì vốn ồn ào đã im lặng như tờ, các sinh linh bên ngoài cốt tháp đã sinh sống trong những thành trì cả ngàn năm, lại trở về điểm xuất phát. Thế giới này đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, các tộc lớn sinh hoạt trong cốt tháp thì đã quen với kết quả và cảnh tượng này. Dựa theo quỹ đạo xưa nay thì các âm nhân sẽ dần có trí tuệ, rồi bước vào những thành trì giống tuếch theo sự dẫn dắt của các tộc lớn, từ đó sinh ra hoang thần mới một lần nữa. Trong đó một vài người ưu tú sẽ lại được gia nhập vào cốt tháp. Tuy nhiên, lần này thì mọi chuyện hơi khác. Những người bị lưu đày trong cốt tháp đã bắt đầu dục dịch. Tộc nữ oa và tộc Sivu dẫn dắt các tộc lớn khác để thực hiện mục tiêu đánh bại bộ tộc trưởng giám ngục, thoát khỏi thế giới này. Những tộc lớn do bộ tộc Hiên Viên dẫn đầu cũng muốn thoát khỏi thế giới này, nhưng mục tiêu chính của họ lại là ngăn cản tộc nữ oa. Giữa hai thế lực đã tồn tại mâu thuẫn không thể hòa giải, đôi bên đều biết rất rõ, luân hồi mỗi ngàn năm một lần này đã được định sẵn là khác với xưa kia. Ở trong cốt tháp Si Linh, tất cả mọi người của tộc Sivu đều đã tập hợp trên sân. Lão Kim hiên ngang ngẩng đầu, dù trong lòng ông ta đang kích động khó kìm nén nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Các vị là những người trong tộc Sivu cho nên chắc hẳn hiểu rõ về lai lịch của tộc ta. Giọng nói của Lão Kim khuếch đại rõ ràng trong tai mọi người. Ta, Phù Nhị, Trì Nghĩa và cả Kim Lão, chúng ta đều đến từ thế giới mẹ. rộng lớn hơn, gốc gác của chúng ta nằm ngay ở đó. Chúng ta đã mong đợi rời khỏi thế giới này từ lúc vừa đặt chân đến đây, nhưng chưa từng có cơ hội. Có điều là bây giờ thì cơ hội đã xuất hiện. Các hoang thần của tộc Sivu đều có sắc mặt phức tạp khi nghe lời Lão Kim nói. Ngoài những người bị lưu đày và La Trinh thì tất cả hoang thần đều được sinh ra trên thế giới này. Có lẽ một bộ phận hoang thần sẽ rất hứng thú với thế giới bên ngoài, nhưng cũng có không ít người không cảm thấy như vậy. Bọn họ trưởng thành trong cốt tháp, hoành hành trên thế giới này, sống một cách tự do tự tại. Ta biết có một bộ phận trong số các ngươi không muốn rời khỏi đây, Lão Kim tiếp tục nói. Ta cũng không ép buộc các ngươi đi cùng, nếu bằng lòng thì có thể ở lại cốt tháp. Sau khi nghe ông ta nói, sắc mặt của các hoang thần vẫn không dễ nhìn hơn là bao. Chính nhờ những người bị lưu đày có sức mạch lớn mạnh mà bộ tộc Sivu bọn họ mới có thể trở thành một thế lực cường hào nhất phương. Các hoang thần còn lại đâu thể nào mà trèo chống nổi bộ tộc Sivu khi đám người lưu đày kia bỏ đi, bọn họ sẽ nhanh chóng mất đi quyền kiểm soát với cốt tháp. Người bị lưu đày của các tộc khác sẽ trục xuất bọn họ, thậm chí còn là tàn sát hết cả. Do vậy, dù trong lòng bọn họ không hề muốn nhưng vẫn phải đi theo Lão Kim và những người lưu đày khác để rời khỏi nơi đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong phần sau.